Nàng cùng Hàm Lưu Tô tiếp xúc lúc, bí mật từng có một phen nghe ngóng. Phượng Ca thân là Đông Hoàng dòng chính nữ, nếu quả như thật cùng La Trinh có thể kết làm quyến lữ, danh phận còn là rất trọng yếu. Được, La Trinh gật gật đầu, nếu đã tới Thái Đích Cung, hắn tự nhiên muốn nhìn một phương. Trong ám vực Phượng Ca từng đề cập trên thân Hàm Lưu Tô phát sinh dị thường, tại trong Thái Đích Cung dẫn tới hỏa tai, về sau Phượng Ca chuyên môn vì nàng an bài một tòa cung điện. Mà nàng có tử sắc dị hỏa, tên là Ngoa Hỏa, chỉ có huyết mạch của thần điều Tất Phương mới có thể thu được bực này hỏa diễm. Diễm Phi tìm một danh cung nữ, mang theo La Trinh đi Thái Đích Cung phương Bắc được Càn Luyện Cung mà đi. Càn Luyện Cung trước trên đất trống, hơn 10 người ở một bên chỉ trỏ. Chính giữa đất trống, một tên dáng người cao gầy nữ tử đang không ngừng xê dịch né tránh, mà sau lưng nàng, tức thì từ một tên thanh niên theo đuổi không bỏ. Thanh niên này cùng cái kia cao gầy nữ tử đều vừa trốn vào chân ý chi hải không lâu, chưa từng dung hợp Bỉ Ngạn Tín Vật, tu vi không sai biệt lắm là một tầng thứ, nhưng thanh niên tu tuyệt học hiển nhiên nếu so với cao gầy nữ tử lợi hại rất nhiều. Này cao gầy nữ tử không dám liều mạng, chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau. Nơi này đất trống bất quá hơn 10 trượng rộng, ngươi ngược lại là sẽ trốn, có thể ngươi dù thế nào trốn, cuối cùng tránh không được thất bại. Thanh niên trường kiếm trong tay giống như mưa phùn kéo dài, hướng phía cao gầy nữ tử rơi mà đi. Cao gầy nữ tử thấy một màn như vậy, trong mắt đột nhiên bộc phát ra vẻ hung lệ, lúc này đây nàng không lùi mà tiến tới, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm cuốn gai nhọn, đúng là lối đánh lưỡng bại câu thương. Huân tỷ tỷ, không nên liều mạng, thua chúng ta ly khai Thái Đích Cung là được. Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng thấy một màn như vậy, lập tức hoa dung thất sắc. Cao gầy nữ tử đúng là Huân, mà khiêu chiến nàng tên nam tử kia, là trong Thái Đích Cung một tên dòng chính, tên là Thuần Viễn. Tại Phượng Ca Tre trở phía dưới, Hàm Lưu Tô, Mục Ngưng cùng Huân được tài nguyên so với rất nhiều dòng chính cũng còn hậu đãi, nhất là trên người Hàm Lưu Tô phát hiện Tất Phương huyết mạch về sau, Diễm Phi thậm chí đặc phê một tòa thiên cung cho các nàng. Đãi ngộ như vậy cho dù là Thái Đích Cung dòng chính đám đều khó đạt được, các nàng tam nữ tự nhiên rước lấy những thứ này dòng chính đám bọn chúng ghen ghét. Nếu như Phượng Ca một mực ở Thái Đích Cung còn tốt, nàng tại Thái Nhất Sơn trẻ tuổi dòng chính trong là kiệt xuất nhất, lại đạt được Đông Hoàng sủng ái, có ai cùng nàng tranh chấp. Có thể trong khoảng thời gian này Phượng Ca một mực không ở, về nàng bị khốn ở Bỉ Ngạn tin tức cũng trong Thái Đích Cung truyền bá, rất nhiều người đều cảm thấy Phượng Ca không có khả năng trở về. Thời gian lâu dài, những cái kia dòng chính đám liền động tâm tư. Lúc này đây bọn hắn liền giật dây Thuần Viễn chọc giận tam nữ, tính cách của Huân cương liệt nhất. Huân như thế nào nhìn không ra những thứ này dòng chính đám thủ đoạn. Nhưng các nàng tam nữ mấy lần né tránh đổi lấy là vô tận khiêu khích cùng bức bách, như vậy thế thái hạ chỉ có thể lựa chọn phản kích. Thực lực của Huân không bằng Thuần Viễn, một khi giao thủ liền rơi hạ phong. Có thể nàng chiến đấu kinh nghiệm hơn xa tại Thuần Viễn vô số lần, nàng xem chuẩn Thuần Viễn không dám lấy sinh tử giao nhau, phản kích phía dưới hầu như khắp nơi dùng hãm chiêu sinh tử giao nhau, lại ngược lại chiếm thượng phong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2926, gây phiền toái. Chính văn chương 2.997 gây phiền toái. Nhìn xem cái kia chiêu chiêu chí mệnh kiếm thế, Thuần Viễn cũng rất bối rối. Cường giả tương bính, nhất phương khí thế một khi rơi xuống, sẽ rất khó có cơ hội trở mình. Hắn nguyên vốn hẳn nên rất đơn giản liền cầm xuống Huân, nhưng bây giờ bị Huân ác liệt thế công ép từng bước lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra, cô gái kia thực lực kém xa Thuần Viễn lại không địch lại. Hôm nay muốn làm trò cười rồi, nữ nhân này căn bản chính là tên điên, hoàn toàn cầm tánh mạng của chính mình việc không đáng lo, nàng này là làm bừa. Thái Đích cùng những cái kia dòng chính đám kinh hô lên. Luận tính cách, Mục Ngưng cùng Huân muốn đối với gần một chút, nàng tất nhiên là minh bạch Huân được phán đoán. Nghe đến mấy cái này dòng tránh ngôn luận, nàng trả lời lại một cách mỉa mai nói, cường giả tranh đấu, cho tới bây giờ đều là dùng tính mạng vì chú thích, các ngươi không từng trải qua lại nói là làm bừa, thật sự là buồn cười. Thái Đích cùng những thứ này dòng chính, ước chừng đều muốn đi vào Bỉ Ngạn về sau, mới có thể dần dần minh bạch cái thế giới này tàn khốc. Cho dù ở Bỉ Ngạn sơ kỳ, bọn hắn chỉ sợ đều khó hiểu rõ, cuối cùng lên tứ trọng thiên bọn hắn có thể có được thần miếu che chở. Như Phượng Ca như vậy, một đường sông đến tầng 13 như trước không sợ trời không sợ đất, cho đến nàng vào ám vực, mới hiểu được tử vong gần tới cảm giác. Vèo, Thuần Viễn không ngừng lùi bước phía dưới chân đi lại dần dần trở nên ổn định, trường kiếm một phen, hóa thành 9 bóng kiếm. Cửu giới chân ngôn kiếm, cửu giới chân ngôn kiếm này cũng là một số vô thượng kiếm điển, mà lại chỉ có Thái Đích Cung dòng chính có thể tu luyện, dù cho chưa từng nhập Bỉ Ngạn đệ tử cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Huân mặc dù từng sửa qua kiếm đạo, có thể trong cuộc đời nàng đa số thời gian đều quen dùng trường thương, đã đến trong Thái Đích Cung xem như đi lại từ đầu. Mới vừa nàng một vòng tất đoạt chưa bắt lại Thuần Viễn, liền cũng không có cơ hội nữa. Phá giới, nguyên giới, lan giới, Thuần Viễn làm gì chắc đó, mỗi một cái động tác giống như sách giáo khoa như vậy, hầu như không có bất kỳ sơ hở. Dù là huân tưởng muốn phải liều mạng đều làm không được, ngẫu nhiên một kiếm đâm ra đã bị Thuần Viễn đơn giản đẩy ra, chỉ có thể bị hắn từng bước bước lui. Mắt thấy Thuần Viễn chiếm được thượng phong, dòng chính các đệ tử lập tức hoan hô lên. Chính là như vậy, Thuần Viễn, thắng nữ nhân này, các nàng muốn cuốn gói rời đi. Người này thiên tư, ở lại trong Thái Đích cung chúng ta căn bản chính là chuyện cười. Huân cắn môi, thần sắc biến đến vô cùng chăm chú. Nàng mặc dù đã đem hết khả năng, có thể kiếm của đối phương thức lại hoàn mỹ như vậy, đối thủ như vậy căn bản không phải nàng bây giờ có thể chiến thắng. Tật giới, độ giới, kiếm thế của Thuần Viễn càng ngày càng hung hãn, giống như chỉ chậm rãi hé miệng quái thú, răng nanh đã từ từ lộ ra. Diệt giới, hắn một kiếm hướng phía Huân vào đầu trấn áp mà đến, sắc mặt của Huân cũng đột nhiên trầm xuống. Huân, nhận thua thôi, Thái Đích cung cũng không có gì lớn, ly khai là được. Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng cũng là lo lắng muôn phần, lớn tiếng thúc giục nói. Có thể Huân nhưng rõ ràng, đối mặt một kiếm này nàng là không thể nào phản kích, thậm chí ngay cả tránh đi đều làm không được, như bị nhất kiếm chảm này thực, nàng bất tử sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Mắt thấy một kiếm kia đã lướt về phía Huân lúc, một ngón tay lặng yên đưa tới, giáp tại lưỡi kiếm kia bên trên. Hai ngón tay dùng sức phía dưới, mũi kiếm biên giới xuất hiện chi chu võng giống vậy vết rạn, thanh kiếm này của Thuần Viễn lại cứng rắn bị cái kia hai ngón tay kẹp chặt nát bấy. Huân chưa từng quay đầu lại nhìn nhau, cái kia hai tay đập vào mi mắt lúc trên mặt nàng tiếp xúc nở rộ dáng tươi cười, quay người một chút ôm La Trinh. Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng chứng kiến La Trinh bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt cũng là vui vẻ, tùy theo vây tới. Ngươi là ai, dám gãy kiếm của ta? Thuần Viễn chứng kiến mình phối kiếm bị chỉ một cái bóp nát, mặt biến sắc được cực khó coi. La Trinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi Huân, tại sao lại cùng bọn họ tranh đấu? Hắn đuổi khi đi tới, Huân đã là lần lượt tháo chạy, xem bọn hắn lần này kịch liệt tranh chấp cũng không phải luận bàn đơn giản như vậy. Tính cách của Huân độc lập, không muốn La Trinh vì nàng xuất đầu, thần sắc bình tĩnh nói, không có gì. Một bên Mục Ngưng lại nói, những người này tưởng bức chúng ta ra Thái Đích cung, những này qua thường xuyên khiêu khích chúng ta. Vừa nói như thế, trong lòng La Trinh sẽ hiểu, Thái Đích cung chúng ta chỉ lấy dòng chính, ba người các nàng có tài đức gì, có thể ở tại chỗ này tu luyện. Nhưng lại chiếm dụng tài nguyên của chúng ta, những cái kia dòng chính đám cũng nhao nhao nói ra, tu vi của La Trinh vượt xa những người này, nhưng những thứ dòng chính cũng không sợ hắn, ai dám trong Thái Đích cung động thủ với bọn hắn. Có thể không biết bọn họ chính là, La Trinh tại mấy tháng trước hay là tại nơi đây đánh bại Phượng Ca. Nghe xong những thứ này Thái Đích cung dòng tránh phàn nàn. La Trinh nhẹ nhàng cười cười, liền nói với Huân, đã như vậy, chúng ta ly khai là được. Hàm Lưu Tô, Mục Ngưng các nàng nguyên bản trong Long Thành tu luyện, là bị Phượng Ca cứng rắn mời đi lên, La Trinh hiện tại cũng không thèm khát Thái Đích cung tài nguyên, ngược lại là không có cứng rắn cần thiết ở lại chỗ này. Tam nữ cùng Phượng Ca ở chung được một đoạn thời gian, ngược lại có chút tình cảm, hiện tại Phượng Ca không ở, các nàng cũng không có gì thấp thỏm nhớ mong, tự nhiên nguyện ý theo La Trinh cùng chung ly khai. Được, chúng ta trở về thu thập một chút. Ly khai nơi này chính là, Mục Ngưng nói xong hung hăng trừng mắt liếc những cái kia dòng chính. Ngay tại đám La Trinh cùng nàng chuẩn bị lúc đến, Thuần Viễn lại nói, chờ một chút, người đã đoạn cửu ngôn kiếm của ta, liền muốn chạy như vậy. Thân là Thái Đích cung dòng chính, quyết định chỉnh đốn trong Thái Nhất Thiên cung đều tự giác tài trí hơn người. Hơn nữa dòng chính cũng chia chừng, mẹ của Thuần Viễn là Cầm Phi, tại trong Thái Đích cung có phần có địa vị, ca ca của Thuần Viễn càng là người của kiếm động chi địa, thực lực rất mạnh. Thuần Viễn tuy rằng mới vừa vào Bỉ Ngạn, nhưng ở trong Thái Đích cung cũng rất được tôn trọng. Mới vừa hắn thật vất vả đánh bại Huân, La Trinh bất thình lình xuất hiện, bóp nát cửu môn kiếm của hắn, Thuần Viễn ở đâu cho phép La Trinh đi cho xong việc. Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn ta bồi thường ngươi một thanh kiếm? La Trinh trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú dáng tươi cười. Thuần Viễn lạnh giọng cười nói, ta là quan tâm một thanh kiếm ngươi. Ngươi ỷ vào tu vi cao hơn ta liền có thể tùy ý bóp nát kiếm của ta. Vậy anh của ta tu vi cao hơn ngươi, có hay không cũng có thể tùy ý bóp nát ngươi. Thuần Viễn liền Bỉ Ngạn cũng không có bước vào, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến La Trinh. Nhưng hắn ca Thuần Hiên đúng lúc ngay tại trong Thái Đích cung, mới vừa Thuần Viễn đã vận truyền âm làm báo cho hắn biết ca, hiện tại Thuần Hiên chính ở trên đường đi tới, hắn tự nhiên không muốn thả La Trinh đi. Thuần Viễn này không đến 20 tuổi niên kỷ, La Trinh nơi nào sẽ so đo với một đứa bé. Ngay tại hắn lôi kéo tay của Huân chính phải ly khai lúc, từ càn luyện cung cửa ra vào lại tiến đến một người. Này ra người ngâm đen, hai tay dài đáng kinh ngạc, ánh mắt như một con rắn độc giống như lăng lệ ác liệt. Hắn vừa bước vào càn luyện cung cửa, thân hình một bước cũng không nhường, chặn đường đi của La Trinh lại, trên gương mặt đen kia mơ hồ có một tí lạnh lùng và khinh thường, Thuần Viễn, ai bóp nát kiếm của ngươi? Người này chính là ca ca của Thuần Viễn Thuần Hiên, chính là hắn bóp nát kiếm của ta, hắn không phải là người của Thái Đích cung ta. Thuần Viễn chỉ vào La Trinh vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của La Trinh. Thuần Viễn nguyên bản nhận thức vì sắc mặt của La Trinh sẽ rất khó coi, phải biết rằng hắn ca đã nhập kiếm động chi địa, càng là vượt qua hồn nguyên cảnh nhân vật. Có thể biểu hiện của La Trinh để cho Thuần Viễn rất thất vọng, sắc mặt hắn cơ bản không có thay đổi gì, ngược lại dùng lạnh nhạt giọng điệu nói ra, so tài với nhau điểm đến đó thì ngừng là tốt rồi, mới vừa em trai ngươi muốn động sát thủ, ta từ muốn ngăn trở. Hồn nguyên cảnh cường giả, xem như mạnh hơn La Trinh một cảnh giới, nhân vật như vậy tu vi cùng hàm dưỡng đều hẳn không chênh lệch. Ai ngờ Thuần Hiên cười khinh bỉ cười nói, không phải ta dòng chính, thất thủ giết cũng sẽ giết, một mình ngươi ngoài cung chi nhân cũng dám ngăn trở, không biết chữ chết viết thế nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2927, ngạnh kháng. Chính văn chương 2.998 ngạnh kháng. Thái Đích cùng những thứ này dòng chính, đều kế thừa Đông Hoàng huyết mạch. Mà địa vị của bọn hắn cùng tự thân huyết mạch, thiên phú, thực lực có quan hệ. Thiên phú của Thuần Hiên so với Phượng Ca hơi kém, nhưng hắn cuối cùng là bước vào cường giả hồn nguyên cảnh. Vào người của kiếm động chi địa, căn bản chưa từng thấy đem bình thường thiên cung đệ tử để ở trong mắt, huống chi huân các nàng cũng không phải là Thái Đích cung dòng chính, ở trong mắt hắn coi như là giết thật cũng không có chút quan hệ nào. Về phần La Trinh, Thuần Hiên chỉ nói là cái đó tòa trên núi hạch tâm đệ tử. Nhưng vô luận là cái đó tòa trên núi, hắn đồng dạng sẽ không coi vào đâu. La Trinh trong Thái Đích cung đã vô cùng khắc chế, cuối cùng hắn tới nơi đây không phải là gây chuyện, dù là Thuần Viễn suýt nữa sát thương huân, hắn cũng không có so đo. Nhưng nghe đến Thuần Hiên chuyện đó, La Trinh trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Tại chỗ dòng chính các đệ tử, trên mặt đều có vẻ đắc ý. Chính là một Thái Đích cung người bên ngoài, cũng dám nhúng tay bọn hắn dòng tránh sự tình, thật là cả gan làm loạn. Người này càng lợi hại, cũng không có nhập bỉ ngạn, mới vừa còn tiện tay bóp nát kiếm của Thuần Viễn, hiện tại Thuần Hiên đã đến, lập tức liền muốn ăn quả đắng. Nhất là Thuần Viễn, có ca ca chống đỡ sau thắt lưng khí diễm cũng là tăng vọt. Nói ra, là Thái Đích cung chúng ta quá điệu thấp, trong thiên cung chui ra ngoài một ít miêu cầu cũng dám đến rượu võ dương oai. Đúng, thật là có ít người không biết trời cao đất rộng, Thái Đích cung chúng ta là những người này có thể tùy tiện ra vào hay sao? Những cái kia dòng chính đám nhao nhao phụ họa nói, có Thuần Hiên ở đây, trong xương của bọn hắn cảm giác về sự ưu việt hiển lộ không thể nghi ngờ. La Trinh từng trong càn luyện cung cùng Phượng Ca đã giao thủ, trong đó có vài tên dòng chính nhận ra, bất quá Phượng Ca cuối cùng không có có thành tựu hồn nguyên cảnh. Cùng Thuần Hiên không thể so sánh nổi. Chán của Huân, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng nhanh nhíu lại, Mục Ngưng càng là lôi kéo La Trinh nói ra, La Trinh, chúng ta đi thôi. La Trinh cũng không có nhúc nhích, liền hiện tại xem ra, cho dù hắn muốn đi những người này cũng sẽ không tha hắn nhẹ nhõm ly khai, hắn khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn chằm chằm vào Thuần Hiên nói ra, tại hạ đích xác không biết chữ chết viết như thế nào, kính xin chỉ giáo. Thuần Hiên vậy đối với vừa đen vừa dài lông mi lặng yên dựng lên, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra vẻ kinh ngạc. Có thể tu luyện tới La Trinh tầng thứ này, hẳn minh bạch hồn nguyên cảnh trọng yếu bao nhiêu, nhất là hồn nguyên đại thế giới lập tức phải mở, tiểu tử này không thể không biết. Biết rõ thực lực của chính mình còn dám chỉ giáo, hoặc là hắn là có chỗ ỷ lại, hoặc là chính là một cái ngu ngốc. Chỉ giáo, Thuần Hiên dường như nghe được một người vô cùng vì buồn cười chê cười, ngươi có tư cách cái gì cùng chỉ giáo ta. Dòng chính các đệ tử cũng cười vang lên. Hồn nguyên cảnh toán tử NAND hồn nguyên cảnh ở giữa thực lực căn bản ngày đêm khác biệt, Thuần Hiên nhục thân cường độ hoàn toàn lên một nấc thang, lớn như vậy chênh lệch còn nói chỉ giáo, tự nhiên đưa tới bọn họ cười nhạo. Thuần Hiên ca, hắn là để cho ngươi ban thưởng hắn một chầu giáo huấn. Đúng, hung hãn giáo huấn hắn. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, trong ánh mắt đã có vẻ nguy hiểm quang mang, lập tức nói với Hàm Lưu Tô các nàng, các ngươi lui ra phía sau một ít. La Trinh, Huân toát ra vẻ ân cần. Các nàng trong càn luyện cung cũng đã được nghe nói hồn nguyên cảnh mạnh bao nhiêu, toàn bộ thân thể cùng linh hồn đã thăng hoa một tầng thứ, xem như một dạng sự sống khác. Tuy rằng cho tới nay các nàng đều tin tưởng thực lực của La Trinh, có thể nơi này không phải là thần vực, là cường giả xuất hiện lớp lớp mẫu thế giới. Đừng lo lắng, La Trinh mỉm cười nói. Huân gật gật đầu, cùng Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng lui về phía sau, La Trinh toát ra cái loại này tự tin để cho nàng đám thoáng an tâm. Thuần Viễn cùng dòng chính các đệ tử cũng làm cho mở đi ra. Vì La Trinh cùng Thuần Hiên nhường ra một vùng không gian. Thuần Hiên từ bước vào hồn nguyên cảnh đến nay, sẽ không từng cùng hồn nguyên cảnh dưới người luận bàn qua, hồn nguyên cảnh trở xuống bỉ ngạn cảnh trong mắt của hắn đều là tiểu bối, cùng bọn hắn động thủ quả thực từ mất giá trị con người, bất quá hôm nay vì đệ đệ, hắn tự nhiên muốn cực kỳ đem người này giáo huấn một lần. Đương nhiên, trong mắt của hắn giải quyết người này cũng không quá đáng trong nháy mắt chuyện. Nếu để cho kiếm động chi địa những người kia, biết rõ ta theo một tên tiểu bối động thủ, thực sợ là mất hết mặt mũi. Thuần Hiên trong mắt vẻ ngạo nhiên mảy may lộ ra, mũi chân trên mặt đất đột nhiên một điểm, không kịp phòng bị phía dưới đã hướng La Trinh đấm tới một quyền. Thông qua hồn nguyên tái tạo về sau, quả đấm của Thuần Hiên đã có cải biến chất lượng. Lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, dường như ngưng tụ thành thiên thượng trăm tòa núi lớn. Lúc này một quyền, đã đủ tiểu tử này được, thậm chí một quyền đánh hắn chết cũng có thể. Có thể La Trinh đối mặt một quyền này, lại lựa chọn đứng tại chỗ không tránh không né. Trong lòng Thuần Hiên hơi nghi hoặc một chút, hắn thật sự không nghĩ ra, tiểu tử này tự tin đến cùng từ đâu ra. Hay là hắn đầu óc thật có vấn đề. La Trinh cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, phong thạch dung dịch đã ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, từ xương sống tới tay cẳng tay, trong nháy mắt đều trở nên một mảnh đen nhánh, hắn duỗi dưới tay lại hướng phía quả đấm của Thuần Hiên chụp tới. Thái Đích Cung dòng chính các đệ tử thấy một màn như vậy, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Hắn là không biết hồn nguyên cảnh khủng bố đến mức nào chứ. Chỉ là bộc phát ra lực lượng, có thể trực tiếp đánh hắn nát. Rõ ràng còn dám lấy tay đi bắt, trời à, liền ở trước mắt bao người, Thuần Hiên một quyền này cứng rắn nện ở trong lòng bàn tay của La Trinh. Ba, bàn tay cùng nắm đấm tương giao, tuôn ra một hồi giòn vang. Giật tán ra lực lượng lôi xé không gian, hướng phía bốn phía lan truyền, này giòn vang âm thanh truyền tới đồng thời, vây xem dòng chính đám đều cảm giác đôi má cùng lỗ tai truyền đến một hồi đau nhức cảm giác, dường như tại trong hư không có một bạt tai, phiến tại trên mặt của bọn hắn. Chờ bọn hắn khi phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám mắt mở tròn vo, La Trinh lại cứng rắn đem quả đấm của Thuần Hiên nắm tại trong tay. Giật mình không chỉ có là những thứ này dòng chính, lông mày của Thuần Hiên cũng là nhíu một cái. La Trinh nói ra, chăm chú một điểm, rút kiếm đi. Nói xong hắn đem Thuần Hiên đột nhiên phản đẩy đi ra, càng đem Thuần Hiên đẩy ra 7-8 bước khoảng cách. Những cái kia dòng chính đám hoàn toàn không ngờ tới sẽ đúng như vậy, bọn hắn cũng tại trong lòng suy đoán, hẳn là Thuần Hiên quá mức khinh địch. Thế nhưng là trong lòng Thuần Hiên minh bạch, hắn một quyền kia đã vận dụng bỉ ngạn chi lực của hơn 900 thần quân, cũng không phải La Trinh loại này tiểu bối có thể tiếp được đấy, trọng yếu hơn chính là La Trinh nhìn qua cũng là tiện tay vỗ, biểu hiện dễ dàng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thuần Hiên theo bản năng sinh ra vẻ kiêng kỵ, người này mặc dù không có trải qua hồn nguyên tái tạo, nhưng nhục thân cường độ hoàn toàn chính xác không giống bình thường, nhưng như trước không đủ để cho chính mình coi trọng. Rút kiếm, ngươi cũng xứng, Thuần Hiên khẽ cười một tiếng. Thân hình nghe tin mà hành động, lại lần nữa hướng La Trinh vào tới. Bỉ ngạn chi lực từ trong đan điền của hắn không ngừng chảy, lúc này đây hắn vận động lực lượng trực tiếp đột phá 1.000 thần quân. Đây là hồn nguyên cảnh dưới thân thể cực hạn, hắn cũng không tin La Trinh còn có thể đỡ nổi. Dầm dầm dầm dầm, lực lượng mãnh liệt quyển kinh hai quả đấm của Thuần Hiên oanh ra, mỗi một kích đều chất chứa phá núi bổ hải chi uy. Sắc mặt của La Trinh vững chắc mà tỉnh táo, trên hai tay hạ luân chuyển. Mỗi một lần đều tinh chuẩn ngăn trở quả đấm của Thuần Hiên. Liên tiếp hơn 10 quyền, La Trinh rõ ràng đều đón đỡ được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2928, Bất Trọng Sơn. Chính văn chương 2.999 Bất Trọng Sơn. Quyền kinh qua một đoạn thời gian thích ứng, La Trinh đối với phong thạch dung dịch năng lực điều khiển càng ngày càng mạnh. Phong thạch dung dịch có thể tùy ý dung nhập nội tạng, cốt cách, trong da, hắn không ngừng đón đỡ lúc. Cũng có thể đem lực lượng cởi tại phong thạch dung dịch vị trí, tận lực dùng phong thạch dung dịch gánh chịu công kích của Thuần Hiên. Mặc dù Thuần Hiên sức mạnh bùng lên vượt qua thượng nghìn thần quân, nhưng như trước bị La Trinh nhẹ nhõm cản lại. Ta nói, nhận thức thật một chút, La Trinh như trước dùng ánh mắt nhàn nhạt lấy Thuần Hiên. Một vị không hồn nguyên cảnh thiên cung đệ tử, mặt đối với chính mình lúc hoàn toàn không có như lâm đại địch tỉnh ngộ, ngược lại bình tĩnh như vậy. Thuần Hiên có chút không tiếp thụ được, tâm tình có chút nóng nảy. Hắn tự nhiên không có khả năng nghe theo La Trinh lời nói, bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ một cái, thân hình trở nên cực độ phiêu giật, lại lần nữa quấn quýt lấy La Trinh đánh nhanh đánh mạnh. Mặc kệ nhục thể của La Trinh có mạnh đến đâu, cuối cùng có một cực hạn, Thuần Hiên đánh chết cũng không tin tiểu tử này có thể một mực như vậy ngăn lại đi. Đối mặt Thuần Hiên bão tố giống vậy nắm đấm, La Trinh thì là làm gì chắc đó. Hắn không chỉ có thể đem quả đấm của Thuần Hiên đỡ được, tại khoảng cách bên trong còn có thể lựa chọn phản kích. Đơn thuần thần quân chi lực, lực thần đồ đằng của La Trinh cũng không yếu, trên nghìn thần quân chi lực chảy ra, lại dùng phong thạch dung dịch từng cường hóa cánh tay của oanh ra ngoài, thượng nghìn thần quân uy lực đồng dạng cũng không thể xem thường. Bất quá Thuần Hiên không hổ là hồn nguyên cảnh cường giả, thân thể trình độ chắc chắn vượt xa La Trinh đã từng gặp phải đối thủ. Nếu như là bình thường bị ngạn cảnh, bị La Trinh oanh trúng một lần chỉ sợ cũng thịt nát xương tan, có thể thân thể của Thuần Hiên giống như cương cân thiết cốt, căn bản không chút sức mẻ. Oanh, những cái kia dòng chính các đệ tử đã xa xa tránh đi. Hai người mỗi một lần va chạm đều sinh ra kịch liệt chấn bạo, nếu cách tới gần, chỉ là uy lực còn lại có thể để cho bọn hắn bị thương, có vài tên dòng chính đệ tử mặt sưng lên giống như đầu heo, cũng là bởi vì vừa rồi cậy mạnh cách thân cận quá, bị khuếch tán ra dư cùng. Bọn hắn thấy một màn như vậy, nguyên một đám há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Thuần Hiên còn chưa tính, có thể La Trinh kia là chuyện gì xảy ra. Cái này căn bản là hai hồn nguyên cảnh cường giả tại đối công. Có thể La Trinh căn bản cũng không phải là hồn nguyên cảnh, hắn dựa vào cái gì? La Trinh lại trở nên mạnh mẽ, Mục Ngưng một đôi mắt cười đã thành nguyệt nha nhi, hắn vẫn ở trở nên mạnh mẽ, cho tới bây giờ không có dừng lại qua, Huân nói ra. Trong số ba nữ, Huân làm bạn thời gian của La Trinh dài nhất. Từ hạ giới đến thượng giới, từ hoàn vũ đến thần vực, mỗi thời mỗi khắc La Trinh đều đang lớn lên, hiện tại biểu hiện của La Trinh tuy làm cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng đối với Huân mà nói, cây vốn dĩ là tập mãi thành thói quen. Trong lòng cũng của Thuần Hiên cực độ khiếp sợ, hắn hoài nghi La Trinh căn bản không phải nhân loại, người này thân thể chỉ dùng để thần binh chế tạo chứ. Tuy rằng nhục thể của Thuần Hiên mạnh mẽ vô cùng, có thể hồn nguyên tái tạo thân thể không là có thể không hạn độ gánh chịu công kích, tái tạo sau thân thể bị bão hòa công kích về sau, sẽ từ từ mệt nhọc, làm mệt nhọc đạt tới một cái cực hạn về sau, nhục thân cường độ thì sẽ trên diện rộng hạ thấp. Trái lại La Trinh, bị quả đấm của chính mình đập trúng nhiều như vậy dưới, như cũng là thần thái sáng láng, nào có nửa phần mệt mỏi bộ dạng. Cho ta, thối lui. Thuần Hiên đột nhiên dùn người một cái, bả vai một bên, oanh ra một cái cung quyền lại La Trinh sau khi bước lui, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. La Trinh lui về phía sau phía dưới, hai chân trên mặt đất trượt đi một khoảng cách, dáng điệu uyển chuyển, biểu tình trên mặt bình tĩnh như trước như nước, mặt không đỏ, tâm cũng không nhảy. Thuần Viễn bùng nổ lực lượng đại bộ phận đều bị phong thạch dung dịch tiếp được, hơn nữa nhục thể của La Trinh cấu tạo cùng Thuần Viễn cũng có sự khác biệt về mặt bản chất, giống như vậy đánh lâu dài, thua thiệt tuyệt đối không có khả năng là La Trinh. Hai người trạng thái cũng bị những cái kia dòng chính các đệ tử để ở trong mắt, cao thấp biết liền. Thuần Viễn, ca ca ngươi giống như thể lực chống đỡ hết nổi, một tên dòng chính đệ tử nói ra. Nói vớ nói vẩn, Thuần Viễn phẫn nộ nói, các ngươi chờ, nhìn ca ca ta trong chốc lát đưa hắn chém thành hai khúc. Tại trong lòng Thuần Viễn, ca ca chính là của hắn tấm gương, cũng là Thuần Viễn mục tiêu phấn đấu, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ca ca thua ở một thiên cung đệ tử. Cặp mắt của Thuần Hiên như độc xà nhìn chằm chằm La Trinh. Tuy rằng hắn chưa từng đem chính mình bị ngạn tín vật lực lượng nghiền ép đến cực hạn, nhưng đối thủ bộ dạng như vậy cũng tương tự không có đến cực hạn, La Trinh thậm chí cho Thuần Hiên một loại cảm giác sâu không lường được. Thuần Hiên cũng hiểu được loại cảm giác này rất buồn cười, hắn thật dài cánh tay rủ xuống, ngón tay trong tu di giới chỉ nhẹ nhàng khẽ bóp, từ trong giới chỉ lại có máu tươi ồ ồ chảy ra. Những máu tươi này cũng không phải tùy ý dòng nước chảy trên mặt đất, chúng lại là dựa theo nào đó quy luật xếp hàng, cuối cùng hóa thành một mảnh bông tuyết vậy hình dạng. Theo Thuần Hiên làm ra một cái hư nắm thủ thế, từ huyết sắc này bông tuyết trung ương rút ra một thanh hồng sắc trường kiếm. Một mực muốn ta rút kiếm, ta đây chỉ có thể thành toàn ngươi. Thuần Hiên đem huyết sắc trường kiếm nhẹ nhàng nâng lên, ngạo nghễ nói, đao kiếm không có mắt, nếu ta không cẩn thận giết ngươi, trên đường hoàng tuyền không nên ôm hoán. Theo Thuần Hiên đem huyết sắc trường kiếm đột nhiên run lên, thừa nhận tại thể nội thế giới bị ngạn tín vật cũng thanh toán đi ra, cái kia đúng là một tòa mini núi nhỏ. Sơn này là 14 trọng thiên bên trong bỉ ngạn tín vật, tên là Bất Trọng Sơn. Tại dục giới 14 trọng xem tính thiên bên trong, đều là cao lớn hiểm trở sơn mạch, những thứ này sơn mạch bên trong kết trái, sơn linh, có thể làm bỉ ngạn tín vật dung hợp, ít sơn linh này bản thân nhẹ vô cùng, có thể thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, là cường hóa loại bỉ ngạn tín vật trong người nổi bật. Cho nên được thế nhân xưng là Bất Trọng Sơn, mà trong Bất Trọng Sơn lại phân phẩm cấp, Thuần Hiên cái này Bất Trọng Sơn tính là một kiện cực phẩm. Tích chứa thần quân chi lực càng lớn giống vậy sơn linh. Thuần Hiên tế ra Bất Trọng Sơn, chính là vì nhanh chóng chấm dứt trận chiến đấu này. Theo Bất Trọng Sơn kia nhẹ nhàng chấn động lắc lư, Thuần Hiên khí tức cả người lại lần nữa bạo tăng, hai chân của hắn trên mặt đất đột nhiên dẫm mạnh, huyết sắc trường kiếm càng là như giống như du long thẳng đến La Trinh mà đến. Bạch, này một vòng huyết sắc kinh hồng, hầu như có được xuyên thủng hết thảy năng lực. Nhìn xem Thuần Hiên khí thế hung hung, sắc mặt của La Trinh rốt cuộc thận trọng lên. Một kiếm này hắn không cách nào đón đỡ. Cộc, La Trinh hướng về phía sau đột nhiên ngửa mặt lên, làm nhảy lên, liền tránh ra phong mang của Thuần Hiên. Có thể Thuần Hiên liền bị ngạn tín vật đều tế ra đến, ở đâu chịu để cho La Trinh đào tẩu. Cửu giới chân ngôn, quấn giới, chỉ thấy Thuần Hiên đem huyết sắc trường kiếm nhẹ nhàng run lên, nguyên bản sắc bén kiếm quang lại bắt đầu vặn vẹo, dường như dao động không chừng thạch sùng, giống như công phi công hướng La Trinh bao phủ mà tới. Thuần Hiên sử dụng cửu giới chân ngôn kiếm cuối cùng cũng là một số khái không truyền ra ngoài vô thượng kiếm điển, do Thuần Hiên tu vi thâm hậu sử đi ra, uy lực so với Thuần Viễn lớn hơn không biết mấy ngàn lần, hơn nữa hầu như không hề sơ hở. La Trinh lui về phía sau thời khắc, cũng không ngừng xê dịch né tránh, nhưng thủy chung tại quấn giới phạm vi bao phủ trong. Mục tiêu công kích của cửu giới chân ngôn kiếm không hề là một điểm, mà là một mảnh phạm vi, đang ở trong phạm vi La Trinh là không tránh khỏi. La Trinh không biết kỳ lý, không cách nào né tránh phía dưới, mắt phải của hắn bỗng nhiên lóe ra một đạo hồng mang. Thuần Hiên vốn là muốn đem La Trinh triệt để cầm chân trong đó, tiếp xúc tới ánh sáng màu đỏ này về sau, trong lòng hắn đột nhiên run lên, quấn giới đã có sơ hở. La Trinh bắt được cái kia sơ hở, thân hình đột nhiên vặn vẹo, nhân cơ hội mà chạy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2929, lớn lên điêu tượng. Chính văn chương 3.000 lớn lên điêu tượng. Trơ mắt nhìn xem La Trinh trốn ra bản thân quấn giới phạm vi, Thuần Hiên trên mặt hiển lộ ra vẻ tức giận. Hắn không biết La Trinh trong mắt phải ánh sáng màu đỏ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cùng sợ hãi là hết sức chân thật, mặc dù chỉ là giằng co trong tích tắc. Bàng môn tà đạo, Thuần Hiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay huyết sắc trường kiếm lại lần nữa xỏ xuyên qua không gian, kích xạ ra mấy đạo kiếm mang. Xẹt xẹt xẹt, La Trinh cũng biết, một mặt mà trốn tránh sớm muộn sẽ bị thua. Đối mặt kích xạ mà đến kiếm quang, hữu tuyết trường kiếm của La Trinh đột nhiên từ chín phương hướng phách chạm tới. Chín chợt hiện phân quang, hưu hưu hưu chiếu, chín đạo sáng kiếm khí màu trắng dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía ánh kiếm của Thuần Hiên chém tới. Có thể ánh kiếm của Thuần Hiên hết sức vững chắc, mà lại tích chứa bỉ ngạn chi lực cao hơn La Trinh, cửu thiểm phân quang kiếm của La Trinh tốc độ tuy là nhanh đến cực hạn, nhưng uy lực không đủ, hai người kiếm quang giao hội phía dưới, La Trinh chín đạo kiếm mang đã bị dễ như trở bàn tay bình thường nghiền nát. La Trinh không cách nào ngăn chặn ánh kiếm của Thuần Hiên, chỉ có thể lại lần nữa lui về phía sau, trốn tránh, nhìn qua có chút chật vật. Tu vi trên tầng thứ chênh lệch, như thế nào dễ dàng như vậy bù đắp. Thuần Hiên cầm kiếm mà đi, vừa nói vừa hướng phía La Trinh từng bước tới gần. Những cái kia dòng chính các đệ tử cũng theo bản năng gật gật đầu, một màn này mới là bình thường, La Trinh dựa vào cái gì cùng hồn nguyên cảnh cường giả đối công. Bất quá trong lòng Thuần Hiên cũng hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng hắn không biết La Trinh mắt phải ánh sáng màu đỏ là cái gì, nhưng có thể nhiễu loạn tâm trí bỉ ngạn tín vật đều vô cùng đặc biệt, đa số đều thuộc về thần bí loại bỉ ngạn tín vật, mà thần bí loại bỉ ngạn tín vật có bỉ ngạn chi lực bình thường đều sẽ không quá mạnh mẽ. Cho dù là 14 trọng thiên thần bí trong loại bỉ ngạn tín vật, bộc phát ra bỉ ngạn chi lực cũng không quá đáng 200-300 thần quân. Tiểu tử này mới vừa bộc phát ra lực lượng, không sai biệt lắm cũng có trên nghìn thần quân chi lực, chẳng lẽ hắn có hai kiện bỉ ngạn tín vật? Hắn vừa suy nghĩ lấy, tay lớn lên huyết sắc trường kiếm tiện tay bổ ra. Diệt giới, những cái kia trong kiếm quang ẩn chứa từng cỗ một cực hạn hủy diệt chi ý, chỉ cũng bị kiếm quang lướt đến một tia, liền sẽ tạo thành kinh khủng tổn thương. Đối mặt bực này thế công, La Trinh chỉ có thể càng cẩn thận kỹ càng né tránh. Một người không ngừng tiến lên, một người không ngừng lùi lại, rất nhanh La Trinh liền rời khỏi tại càn luyện cung bên ngoài. Lùi tới đi ngang qua những cung nữ kia đám người hầu, thấy một màn như vậy quá sợ hãi. Trốn bán sống bán chết, mà những cái kia trấn thủ thái đích cung đám người hầu, cũng nhận ra Thuần Hiên, bọn hắn cũng không dám ngăn trở. Đám người Huân cùng Mục Ngưng, cũng y theo dập khuôn theo ở phía sau, La Trinh rơi vào hạ phong về sau, trên mặt của các nàng lại hiển lộ ra vẻ lo lắng, nhìn xem La Trinh tại trong kiếm quang xê dịch né tránh, hơi không cẩn thận thì có khả năng vẫn lạc, các nàng cũng là một hồi vướng tâm. Xem ra hay là muốn động dùng văn minh chi khí sao? Cũng tốt. La Trinh đem chuyện của ám vực thân thể to lớn đều báo cho biết cho Diễm Phi cùng Thu Âm Hà, bất quá văn minh chi khí này một tiết, tất nhiên là biến mất không nói. Trước đây Diễm Phi tưởng muốn đem, hổ duẫn, ký ức chi hỏa phong bế, có thể hổ duẫn tại một khắc cuối cùng hãy để cho ký ức chi hỏa tiêu tán, như vậy thanh ngọc văn minh cùng bí mật của văn minh chi khí tự nhiên cũng không khả năng tìm đọc đến. Bất quá Phượng Ca sau khi khôi phục, sớm muộn cũng sẽ hướng mẫu thân của nàng đề cập, bí mật này cuối cùng không cách nào một mực bảo thủ xuống dưới. Theo La Trinh ý niệm trong đầu hơi động một chút, trong thể nội thế giới văn minh chi khí hư ảnh chợt hiển hiện, La Trinh thò tay lăng không phất một cái phía dưới, một tòa trạm ngọc ra hiện tại hắn trước người. Đó là một thanh ngọc cự thú, hình thể bất quá cao một thước. O-O-O-N-G, thanh ngọc cự thú này ngật đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, nhìn qua giống như là một con phổ thông thông trạm ngọc. Nguyên bản đang từng bước bức bách La Trinh Thuần Hiên, chứng kiến thanh ngọc cự thú này sau, trên mặt toát ra một tia kỳ quái. hơi nhếch khóe môi lên nảy sinh lộ ra dáng tươi cười, này sẽ là của ngươi Bỉ Ngạn tín vật. Hàng Lâm loại, hắn nói mà huyết kiếm run lên, một ánh kiếm thẳng đến thanh ngọc cửa thú mà đi, hắn muốn thanh ngọc cửa thú này một kiếm nát bấy. Loảng xoảng, kiếm quang chém ở bề ngoài của thanh ngọc cửa thú, phát ra một tiếng giòn giã, để lại một vết kiếm thật sâu. Này Bỉ Ngạn tín vật ngược lại là chắc chắn, nhưng có thể chịu nổi ta mấy kiếm. Thuần Hiên một chém liên tục ra tam kiếm, chất chứa hủy diệt khí tức diệt giới kiếm mấy lần chạm kích dưới, chỗ này thanh ngọc cửa thú ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một mà màu xanh biếc mảnh vỡ dần dần biến mất. Hàng Lâm loại Bỉ Ngạn tín vật là có thể bị phá hư, một khi phá hư về sau, liền cần đại lượng thần tinh tiến hành chữa trị. Thuần Viễn cùng dòng chính các đệ tử thấy một màn như vậy lập tức cười ha ha. Cái gì Hàng Lâm loại Bỉ Ngạn tín vật, thật sự là cười chết người. Đây là ta đã thấy yếu nhất Hàng Lâm loại Bỉ Ngạn tín vật. Bình thường Hàng Lâm loại Bỉ Ngạn tín vật đều tương đối mạnh, bởi vì có thể đột phá thân thể hạn chế, nhưng hắn đánh xuống là cái quỷ gì? Chưa hồn nguyên tái tạo thân thể, không thể chịu đựng nhìn thần quân lực, nhưng Hàng Lâm loại không cần thân thể gánh chịu, là có thể đột phá này cái hạn chế đấy. Tỷ như Phượng Ca, Thạch Khâu Vương giả có thể bộc phát ra vượt qua lực lượng của 1.000 thần quân. La Trình chỗ này điêu tượng không chỉ có sẽ không nhúc nhích, ngược lại chém liền vỡ, hoàn toàn chính xác làm cho người ta khó hiểu, bọn họ trào phúng cũng là chuyện đương nhiên. Có thể Thuần Hiên mới vừa chém vỡ chỗ này Bỉ Ngạn tín vật, tay của La Trinh trên không trung lại là nhẹ nhàng phất một cái. O-O-O-N-G, lại có một tòa Bỉ Ngạn tín vật xuất hiện ở bên cạnh hắn, đó là tòa thứ hai thanh ngọc cửa thú. Cái quỷ gì, Thuần Hiên hơi sững sờ, đám người Thuần Viễn trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mới vừa này tòa thanh ngọc cửa thú điêu tượng đã bị Thuần Hiên chém vỡ, cũng không thấy La Trinh dùng thần tinh tiến hành chữa trị. Hơn nữa bể tan tành Bỉ Ngạn tín vật chữa trị đứng lên cũng không còn nhanh như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ lầm rồi, La Trinh Bỉ Ngạn tín vật cũng không phải là Hàng Lâm loại. Vậy hắn gọi ra tới thanh ngọc cửa thú có làm được cái gì? Thuần Hiên hơi không kiên nhẫn rồi, hắn không biết La Trinh đang đùa làm trò gì, phi thân lên, huyết sắc trường kiếm phản chiêu chọc mà ra, lại một kiếm trực tiếp sụp đổ tại thanh ngọc cửa thú trên điêu tượng. Tòa thứ hai thanh ngọc cửa thú điêu tượng lại lần nữa bị Thuần Hiên nổ nát. Nổ nát chỗ này điêu tượng đồng thời, Thuần Hiên đã thẳng hướng La Trinh đuổi theo. Hắn mặc kệ ít thanh ngọc điêu tượng này có làm được cái gì, chỉ phải giải quyết tiểu tử này là được. Đối mặt truy kích của Thuần Hiên, La Trinh biểu hiện rất trầm ổn. Hắn không cách nào đối kháng cửu ngôn kiếm của Thuần Hiên, liền không ngừng mà né tránh, lui về phía sau, mà ở hắn lui về phía sau phía dưới, không ngừng phóng xuất ra điêu tượng của thanh ngọc cự thú. Nếu có nhiều người một lòng một dạ, quan sát tỉ mỉ mà nói, điêu tượng của ít thanh ngọc cửa thú này là đang dần dần lớn lên, từ tòa thứ nhất bắt đầu, một tòa so với một tòa cao lớn. Thuần Hiên đang truy đuổi phía dưới, rất nhanh cũng phát hiện vấn đề này. Thanh ngọc điêu tượng này có cổ quái, vượt quá bản năng, Thuần Hiên không có buông tha một tòa điêu tượng, trên đường đi La Trinh thả ra điêu tượng đều bị hắn đều chém hỏng. Chính là bởi vì muốn hủy diệt ít điêu tượng này, Thuần Hiên đuổi giết bước tiến của La Trinh cũng chậm lại. Làm Thuần Hiên chém tới đệ thập tòa điêu tượng lúc, vấn đề mới xuất hiện. Chỗ này thanh ngọc cự thú đã trưởng thành đến một cái cao hơn người lớn, nguyên bản Thuần Hiên có thể một kiếm xuyên qua thanh ngọc điêu tượng, hiện tại chỉ có thể ở phía trên lưu lại tấc hơn rộng vết rạn. Ít thanh ngọc điêu tượng này không chỉ có trở nên càng ngày càng cao lớn, chúng cũng càng ngày càng chắc chắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2930, không dứt. Chương 3.0010 không dứt. Nguyên gốc hai kiếm có thể nổ nát thanh ngọc điêu tượng, hiện tại Thuần Hiên cần hơn 10 kiếm. Bịch bịch bịch, hơn 10 kiếm oanh ra về sau, Thuần Hiên trước mắt thanh ngọc điêu tượng mới ầm ầm nổ bung. Nhưng hắn mới vừa nổ nát chỗ này điêu tượng, cách đó không xa La Trinh tiện tay lại tế ra một tòa thanh ngọc điêu tượng. Chỗ này thanh ngọc điêu tượng càng thêm khôi ngô, hình thể cũng to lớn hơn. Không được, tiếp tục như vậy không dứt. Thuần Hiên ý thức được giải quyết La Trinh mới là căn bản biện pháp, La Trinh thả một tòa thanh ngọc điêu tượng hắn nổ nát một tòa, lộ ra phải vô cùng ngu xuẩn. Nhưng lại tại Thuần Hiên ý định buông tha cho công kích thanh ngọc điêu tượng, vọt thẳng hướng La Trinh thời khắc, La Trinh lật dưới tay trong tay đã nhiều hơn một tòa bàn cờ. Màu xanh biếc bàn cờ, hiển nhiên cũng là dùng thanh ngọc chế tạo. Trên bàn cờ tung tuyến chín đạo, lằn ngang chín đạo, cùng sở hữu 9-11 người điểm tụ. Mà hắn móc ra bàn cờ lúc, trên bàn cờ chỉ có một khối màu xanh quân cờ. Chỉ thấy La Trinh ngón giữa ấn tại con cờ này bên trên, nhẹ nhàng xê dịch một bước. Nguyên bản ngật đứng ở chỗ của thanh ngọc cửa thú điêu tượng liền sống, bước chân, một chút hướng Thuần Hiên bắt tới. Thuần Hiên cho rằng ít thanh ngọc điêu tượng này là La Trinh dùng để bày trận, bản thân xác thực thì không cách nào nhúc nhích, căn bản không ngờ tới một màn này, cuối cùng bị thanh ngọc cửa tượng túm chặt. Tự tìm cái chết, Thuần Hiên thật sự nổi giận, hắn không muốn nổ nát ít thanh ngọc điêu tượng này là vì quá mức hao thời hao lực. Có thể bực này điêu tượng, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Thanh ngọc điêu tượng kia kéo hắn túm mà quay về lúc, Thuần Hiên một cái quay thân, sắc bén kiếm quang vây quanh hắn xoay quanh mấy vòng. Bịch bịch bịch loảng xoảng, theo vài tiếng giòn vang truyền đến, trường kiếm của Thuần Hiên rốt cuộc lại đem thanh ngọc điêu tượng xoắn thành mảnh vỡ. Thuần Hiên ca hay vẫn là lợi hại, tiểu tử kia bị ngạn tín vật có chút cổ quái, bất quá cuối cùng như trước sẽ bại. Ngay tại đám thái đích cung đệ tử nghị luận phía dưới, một tên đích gồm có lấy La Trinh nói ra các ngươi nhìn. La Trinh một tay nâng thanh ngọc bàn cờ, cái tay còn lại nhẹ nhàng phất một cái, lại có một tòa thanh ngọc cự thú điêu tượng xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỗ này thanh ngọc cự thú điêu tượng tỏ ra càng cao lớn hơn, càng thêm dữ tợn. Thân thể có thể đạt được, thậm chí có thể chứng kiến một tia nhàn nhạt năng lượng màu xanh lục quay chung quanh tại quanh thân của nó lưu động. La Trinh trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, ngón giữa liền hướng kỳ bàn trên đè tới. Mới vừa này tòa thanh ngọc cự thú điêu tượng bị Thuần Hiên nổ nát, trên bàn cờ một ít hạt màu xanh lá quân cờ đã ở La Trinh đầu ngón tay tán loạn, hiện tại La Trinh điều khiển thì là bên người hắn cái kia con cờ. Theo La Trinh đem viên cờ về phía trước nhẹ nhàng đẩy, bên cạnh hắn chỗ này điêu tượng giật tràn ra một tia năng lượng màu xanh lục chảy, lập tức thẳng hướng Thuần Hiên lao thẳng tới. La Trinh dung hợp văn minh chi khí rất khó định nghĩa là đơn độc bỉ ngạn tín vật, hàng lâm loại, cường hóa loại, thần bí loại thậm chí phụ trợ loại đặc điểm nó đều có. Thanh Ngọc Văn Minh vì tránh né vô không nhất tộc đuổi giết, áp chế một cái văn minh lực lượng, có thể ngay cả như vậy, hiện tại như trước có thể giao phó La Trinh cực kỳ khủng bố thủ đoạn, ví như bây giờ La Trinh có bàn cờ, liền có thể đem Thanh Ngọc cự thú điêu tượng hàng lâm đi ra. Mà mỗi khi La Trinh hàng lâm một lần Thanh Ngọc cự thú điêu tượng lúc, điêu tượng uy lực thì sẽ tăng thêm một phần, làm Thanh Ngọc cự thú phủ xuống số lần càng nhiều, thực lực của bản thân nó liền càng cường đại. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao thần tinh cực kỳ khủng bố. Đối phó Thuần Hiên, La Trinh vốn không muốn động dùng văn minh chi khí, nhưng Thuần Hiên từng bước ép sát phía dưới La Trinh cũng không lựa chọn được. Chỗ này thanh ngọc cự thú hướng Thuần Hiên lao thẳng tới đồng thời, La Trinh tiện tay phất một cái phía dưới, lại có một tòa thanh ngọc cự thú điêu tượng hàng lâm, bàn cờ của hắn trên cũng lại lần nữa hơn nhiều một con cờ. Thuần Hiên chứng kiến nhất tiền nhất hậu hai thanh ngọc cự thú xông lại, trong lòng rốt cuộc bay lên một tia không rõ cảm giác. Ít thanh ngọc điêu tượng này một chỉ so với một con cường đại. Tiếp tục như vậy chẳng phải là không dứt. Mới vừa hắn giải quyết này tòa thanh ngọc điêu tượng, không sai biệt lắm có lực lượng của 800 thần quân, đó mới là con thứ 12, cái kia trước mắt này nhất tiền nhất hậu hai tòa điêu tượng chứ. Ngay tại Thuần Hiên tiếp xúc tới này hai tòa điêu tượng lúc, hắn đã được đến đáp án. Điêu tượng thứ 13 có lực lượng đạt tới 900 thần quân. Điêu tượng thứ 14 lực lượng, trực tiếp đột phá 1.000 thần quân. Dùng 100 thần quân làm đơn vị, ít thanh ngọc điêu tượng này lực lượng từng tầng tăng vọt. Cùng này đối ứng với nhau, ít điêu tượng này bản thân cường độ cũng đang tăng trưởng. Bịch bịch bịch loảng xoảng, Thuần Hiên trong hai điêu tượng xuyên thẳng qua, phách chạm. Hai điêu tượng này tốc độ chậm hơn, khó có thể bị bắt được Thuần Hiên, có thể huyết sắc trường kiếm của Thuần Hiên không ngừng phách chạm phía dưới, chỉ từ trên thân ít điêu tượng này đánh xuống một ít thanh ngọc mảnh vỡ. Thuần Viễn cùng dòng chính các đệ tử thấy một màn như vậy, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật rất cường đại. Bởi vì không cần bản thân đi gánh chịu lực lượng, nhưng cũng có tính chất hạn chế rất lớn, thì là không thể vào nương theo trưởng thành của chính mình mà trưởng thành, một ít có chí hướng bỉ ngạn cảnh cũng không nguyện ý lựa chọn loại này bỉ ngạn tín vật. Có thể La Trinh phủ xuống ít điêu tượng này, mạnh có chút ngoại hạng chứ. Cách đó không xa, Thái Đích cùng những thị vệ kia đám cũng tụ chung một chỗ, nồng nhiệt quan sát như vậy đấu tranh. Những thị vệ này đám không ít là từ Thái Nhất vệ từ lui xuống, thực lực không yếu, tầm mắt cũng không yếu. Ngay từ đầu bọn họ và dòng chính các đệ tử giống nhau, cho rằng Thuần Hiên 100% sẽ thắng trình độ này chiến đấu. Hắn dù sao cũng là cường giả của kiếm động chi địa. Có thể chứng kiến La Trinh hàng lâm ra từng tòa không giải thích được điêu tượng về sau, tình thế mà bắt đầu thay đổi. Tiểu tử kia không có khả năng gọi ra càng nhiều nữa lục sắc điêu tượng. Đối với ngươi nhìn hắn căn bản là vô bờ bến, nếu là bực này điêu tượng một mực trưởng thành tiếp, chẳng phải là có thể đem cả thiên cung đều cho lật ngược. Một tên trong đó thị vệ bỗng nhiên cho ra một kết luận như vậy. Kia thị vệ của hắn ánh mắt ngay ngắn tụ ở tên thị vệ kia trên người, sau đó ngay ngắn lắc đầu. Không có khả năng, bỉ ngạn trong tín vật có mạnh có yếu, nhưng cuối cùng tuần hoàn theo nguyên tắc quy luật, ta xem tiểu tử kia chẳng qua là tầng 13, không có khả năng bắt được bực này nghịch thiên bỉ ngạn tín vật. Nhất trọng thiên trong cũng có cực mạnh bỉ ngạn tín vật, tầng 13 cũng có bỉ ngạn tín vật so với 14 trọng thiên lợi hại, có thể tổng không có cực lớn độ lệch. Lật tung thiên cung bỉ ngạn tín vật, có lẽ chỉ có, nhưng không có khả năng xuất hiện ở tầng 13. Đáng chết, Thuần Hiên thẹn quá hóa giận, một đầu tóc đen từng đám cây dựng đứng ngút trời. Một cỗ nguyên thủy mà lực lượng đặc biệt, từ trong cơ thể hắn giật tán ra. Lực lượng này lan truyền thời khắc, một đạo tiếng chuông du dương cũng theo đó nổi lên. Ca ca rốt cuộc tế ra huyết mạch của Thuần Hiên ca ca rất thuần khiết, nếu có thể tế ra Đông Hoàng Trung, cũng rất khủng bố. Huyết sắc trường kiếm của Thuần Hiên nhẹ nhàng nhảy lên, trong miệng nhổ ra một cái chấn chữ, sau đó trường kiếm tại hai tòa trên thanh ngọc điêu tượng xẹt qua, lúc này thì có hai cái chuông lớn hư ảnh rơi thẳng hạ xuống. Loảng xoảng, hai cái chuông lớn hư ảnh cháo trên người thanh ngọc cự thú, hai thanh ngọc cự thú trong nháy mắt biến thành vô số đầu ngón tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Hừ, Thuần Hiên dùng tự thân huyết mạch tiêu diệt đi về sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía La Trinh lúc, thấy một màn hầu như để cho hắn muốn ngất đi. Trên mặt của La Trinh như trước treo cái kia vạn niên không đổi dáng tươi cười, tại bên người của hắn đứng vững vàng ba tòa cao hơn, càng tráng thanh ngọc cự thú điêu tượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2931, Cầm Phi. Chính văn chương 3.002 Cầm Phi. Ngón tay của La Trinh lại lần nữa ấn ở trên bàn cờ ba con cờ bên trên. Thứ 15, thứ 16, thứ 17 tòa thanh ngọc cự thú điêu tượng, lập tức bị La Trinh kích hoạt. Ba đầu thanh ngọc cự thú mở ra bộ pháp thẳng đến Thuần Hiên mà đi. Mỗi lần nhiều nhất hàng lâm một lần thanh ngọc cự thú, lực lượng của chúng cùng thân thể đều lại lần nữa phát triển một lần. Lực lượng của ba thanh ngọc cự thú này đã có thể so sánh thông thường hồn nguyên cảnh, nhục thân cường độ hơi kém một chút. Thuần Hiên tuy là hồn nguyên cảnh cường giả, nhưng ứng phó đã có chút khó khăn. Hắn cơ hồ là cắn hàm răng, ép ra huyết mạch trong cơ thể, trong huyết sắc trường kiếm dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, hóa thành một cái lớn chuông, hướng phía thanh ngọc cự thú chấn đi. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, thanh ngọc cự thú thứ 15 như trước bị Thuần Hiên đơn giản tiêu diệt. Nhưng thanh ngọc cự thú thứ 16 lại ngạnh kháng một lần Đông Hoàng Trung tiêu diệt, bên ngoài thân tuôn ra vô số vết rạn, cho đến Thuần Hiên chấn lần thứ hai, thanh ngọc cự thú này mới bể ra. Mà thanh ngọc cự thú thứ 17, tại Đông Hoàng Trung tiêu diệt hạ lại chỉ tuôn ra một vết nứt, thân thể cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Những cái kia ở phía xa xem cuộc chiến bọn thị vệ, thấy một màn như vậy đều ngay ngắn hít vào một hơi khí lạnh. Này hàng lâm ra tới Trạm Ngọc, quá kinh khủng đi. Thuần Hiên tế ra Bỉ Ngạn Tín Vật cùng huyết mạch thần thông, lại chấn không vỡ. Hắn thật có thể khiến cái này Trạm Ngọc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thủ đoạn như vậy căn bản là mới nghe lần đầu. Không chỉ có là những thị vệ kia, Thái Đích Cung dòng chính các đệ tử nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Tại bọn họ trong mắt, có thể nói nhân vật vô địch Thuần Hiên hiện tại quả thực như cùng cười lời nói, hiện tại liền ống tay áo của La Trinh đều không gặp được, hoàn toàn mệt mỏi ứng phó những thứ này Trạm Ngọc, loại kết quả này hoàn toàn vượt qua tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Nhất là Thuần Hiên, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trên miệng hạ khép mở, không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng Thuần Hiên cũng đầy là khó hiểu, một cái xác trong giới Bỉ Ngạn cảnh, làm sao lại khó giải quyết như thế? Nếu là hôm nay bại vào La Trinh tay, huyên náo chê cười liền lớn hơn trời. Trong lòng hắn phẫn uất phía dưới, càng điên cuồng nghiền ép mình Bỉ Ngạn Tín Vật cùng huyết mạch chi lực, từng tòa Đông Hoàng Trung hư ảnh điên cuồng dưới chấn, hợp với đập phá 7 lần, rốt cuộc đem thứ 15 tòa điêu tượng nện thành mảnh vỡ. Không hổ là hồn nguyên cảnh cường giả, La Trinh nhàn nhạt nói, Thuần Hiên bộc phát ra lực lượng đã thẳng đến 2.000 thần quân mà đi, tăng thêm cái kia Đông Hoàng Trung hư ảnh, uy lực càng lớn. Nếu như không dựa vào văn minh chi khí, La Trinh cơ bản không có khả năng đánh bại Thuần Hiên. Khó trách hồn nguyên cảnh được gọi là hồn nguyên tái tạo, đặt chân cái cảnh giới này về sau, toàn bộ người cơ hồ là trùng sinh một dạng thực lực sẽ nhận được chưa từng có tăng lên. Trong lòng La Trinh đối với hồn nguyên đại thế giới cũng mơ hồ đã có chờ mong. Bất quá, thứ 17 tòa, 18 tòa thanh ngọc cự thú mới có thể đánh bại ngươi rồi. La Trinh vừa nói, một bên đem ngón tay ấn trên bàn cờ, lại có hai con cờ bị La Trinh đẩy đưa mà ra. Thanh ngọc chi linh nói cho La Trinh biết, thanh ngọc kỳ bàn này là nhỏ bàn cờ, chỉ có thể chứa 9981 con cờ. La Trinh phủ xuống cực hạn của thanh ngọc sinh linh chính phải 911 người, đem như vậy nhiều thanh ngọc sinh linh hàng lâm đi ra, tiêu hao thần tinh cũng là một cái thật lớn con số. Nếu như thanh ngọc văn minh nhảy lên tới dục giới, giải trừ sắc giới sau khi áp chế, nó có thể ban cho La Trinh lớn hơn bàn cờ, như vậy bàn cờ vượt qua tung 19 đạo tuyến, tổng cộng có thể hàng lâm 361 thanh ngọc sinh linh. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, hai tòa tiếp gần một trượng thanh ngọc cự thú, tại Thái Đích Cung lát đá xanh trên đường không ngừng chạy như điên. Thuần Hiên giải quyết hết trước đó ba tòa thanh ngọc cự thú, cũng tiêu hao khá nhiều Bỉ Ngạn chi lực, giờ phút này trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Bây giờ chống đỡ Thuần Hiên đấy, cũng là thân là Đông Hoàng dòng chính thể diện. Hắn đã không trông chờ đánh bại La Trinh rồi, đối mặt thẳng đến tới mình thanh ngọc cự thú, hắn điên cuồng thu nạp thần tinh, vì mình bị ngạn tín vật bổ sung lực lượng. Bị ngạn tín vật bị ngạn chi lực có thể dùng thần tinh bổ sung, có thể huyết mạch chi lực thì không cách nào bổ sung, tưởng đánh bại hai đầu thanh ngọc cự thú này, hắn chỉ có thể đối với huyết mạch chi lực của chính mình điên cuồng nghiền ép. Bể cho ta linh tinh vỡ, Thuần Hiên gầm thét nghênh hướng hai đầu thanh ngọc cự thú. Từng tòa đông hoàng trung hư ảnh theo màu máu của hắn mũi kiếm chân áp xuống, mọi việc đều thuận lợi, thần thông phóng xuất ra uy áp kinh khủng. Trong Thái Đích Cung, con đường này đã là một mảnh hỗn độn, có thể hai thanh ngọc cự thú giống như tinh sắt chế tạo, đối mặt đông hoàng trung hư ảnh tiêu diệt bên ngoài thân chỉ tách ra từng ngón tay khe hở, bị ảnh hưởng cũng không tính là lớn. Ngay tại Thuần Hiên lăng lệ ác liệt tiến công thời khắc, trong đó một thanh ngọc cự thú đột nhiên đột trước, một chút hướng Thuần Hiên chộp tới. Bản thân thanh ngọc cự thú không có thần thông đặc biệt, liền là dựa vào sức mạnh của bản thân cùng thân thể. Trước đây thanh ngọc cự thú mấy lần tiến công đều bị Thuần Hiên né tránh, có thể không ngừng trưởng thành, thực lực của thanh ngọc cự thú đã tăng cường mạnh, một chảo này phía dưới, Thuần Hiên hoàn toàn không có có thể tránh thoát. Bạch, thanh ngọc cự thú bắt lấy Thuần Hiên về sau, bay thẳng đến trên mặt đất đập tới. Lực lượng khổng lồ đánh xuống, chung quanh mặt đất đột nhiên một hồi rung động lắc lư, cung điện hai bên vách tường đều làm vỡ nát, Ninh Vũ Điệp, Huân các loại nữ nhân, kể cả những cái kia dòng chính đám cũng bị chấn đứng không vững, té ngã trên đất. Hồn nguyên cảnh thân thể chắc chắn phi phàm, nếu như là bình thường bị ngạn cảnh bị nện như vậy thoáng một phát, sợ đã thịt nát xương tan. Nhưng Thuần Hiên cứ như vậy vượt qua xuống dưới. Các ngươi, Thuần Hiên còn muốn phản kháng, nhưng hắn vừa ý định lật người đứng dậy, mặt khác một thanh ngọc cự thú cua lớn bàn tay, lại lần nữa hướng Thuần Hiên phủ xuống. Oanh, oanh, oanh, hai thanh ngọc cự thú thay nhau công kích phía dưới. Thuần Hiên dùng hồn nguyên tái tạo chi thân cứng rắn chống lại. Thật kiên cố thân thể, La Trinh chép miệng một cái, cho dù hắn vận dụng phong thạch dung dịch hộ thể, cũng khó có thể ngăn cản hai thanh ngọc cự thú như đòn công kích này. Trong lòng Thuần Hiên thì là âm thầm kêu khổ, hồn nguyên tái tạo thân thể đã đến cực độ mệt mỏi biên giới, như lại tiếp nhận nhiều mấy lần công kích, nhục thân cường độ trên diện rộng hạ thấp, khoảng cách cũng sẽ bị thanh ngọc cự thú nện thành một vũng thịt nát. Nhưng hắn có thể làm như thế nào? Nhận thua, cầu xin tha thứ. Thân là Thái Đích Cung dòng chính, thân là kiếm động chi địa con cưng, hướng một vị thiên cung đệ tử nhận thua. Cực mạnh lòng tự trọng điều khiển, Thuần Hiên lại không đi ra lọt một bước này. Ngay tại Thuần Hiên đang lúc tuyệt vọng, hai điểm băng tinh quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai điểm này băng tinh một khi xuất hiện, kính từ lúc tại trong cơ thể của hai thanh ngọc cự thú. Nguyên bản màu xanh biếc thanh ngọc cự thú lập tức trở nên trắng loá như tuyết, biến thành hai tòa thanh ngọc băng điêu, cứng ngắc sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ. Một tên mặc quần lụa mỏng màu trắng nữ tử lặng yên xuất hiện ở Thuần Hiên bên người, nàng vừa xuất hiện, cả Thái Đích Cung độ ấm đều hạ thấp thêm vài phần. Chỉ thấy nàng duỗi ra dài nhỏ ngón tay trắng nõn, hướng hai pho tượng đá nhẹ nhàng phất một cái. Dầm ào ào, hai pho tượng đá đã tan nát dưới đất. Nương, Thuần Hiên nhìn xem cô gái này kêu một tiếng. Mẫu thân, nơi xa Thuần Viễn cũng chạy tới. Từ đâu tới sơn dã chi nhân, dám trong Thái Đích Cung ta ngang ngược. Cô gái này mặt như phủ băng. Nhìn cách đó không xa La Trinh, hơi có vẻ thanh âm không linh trong xen lẫn phẫn nộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2932, ai trọng yếu? Chính văn chương 3.003 ai trọng yếu? Cô gái mặc áo trắng này chính là Cầm Phi, tại trong Thái Đích Cung địa vị khá cao. Thuần Hiên tại Càn Luyện Cung bên này đánh chính là trời đất mù mịt, đi ngang qua cung nữ để ở trong mắt, tiến về trước băng vân điện báo cho Cầm Phi biết. Cầm Phi lúc này mới vội vàng chạy đến vừa nhìn, con của chính mình lại bị hai trạm ngọc đè xuống đất đánh tơi bời, trong lòng nàng ở đâu không tức giận. Những thị vệ kia đám chứng kiến Cầm Phi ra mặt, giữa hai bên xử một cái ánh mắt, lặng lẽ rời đi. Kia phi tử của hắn còn dễ nói chuyện, nhưng Cầm Phi này thể diện cực lạnh, lại yêu thích chút giận sang người khác. Con trai của nàng bị hai tòa thanh ngọc cự thú đánh nửa ngày, những thị vệ này đám cũng ở bên cạnh nhìn hồi lâu. Chiến đấu ở cấp bậc này, những thị vệ này đám cũng vô lực ngăn trở. Có thể Cầm Phi muốn trách tội bọn hắn cũng không có cãi lại cơ hội, dứt khoát chạy là thượng sách. Nghe được lời của Cầm Phi, La Trinh trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên là có bao nhiêu nương, liền có bao nhiêu nhi tử, mẹ của Thuần Hiên này cùng Thuần Hiên quả thực một người tính cách, một đi lên không phân tốt xấu thì cứ hỏi tội. Ta cùng với quý tử đã nói trước, là vì chỉ giáo, không biết các hạ, ngang ngược, lời nói đến từ đâu. La Trinh phản bác, mẫu thân, người này thứ nhất là bóp nát kiếm của ta. Hắn rõ ràng chính là đến Thái Đích Cung quấy rối, nhất định phải chỉ tội của hắn, Thuần Viễn lại hướng mẫu thân cáo trạng. Cầm Phi nghe xong tiểu nhi tử mà nói, trong mắt hàn quang càng là lóe lên, ta nói ngươi là ngang ngược, ngươi chính là ngang ngược, trong Thái Đích Cung lại có ngươi phản bác chỗ trống. Nói xong nàng lạnh lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt phía dưới thành từng mảnh băng tinh liền hướng phía La Trinh bay tới. Những băng này tinh nhiễm phải thanh ngọc điêu tượng kia, đều có thể đem đông vỡ vụn, nhiệt độ của nó thấp, có thể nghĩ. Nhìn xem cái kia băng tinh phiêu hướng La Trinh, Thái Đích Cung dòng chính các đệ tử trên mặt đều có thoải mái chi sắc. Những thứ này dòng chính các đệ tử phần lớn đều là hạng người kiêu căng tự mãn, cuối cùng trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có đông hoàng một tia huyết mạch, luôn luôn xem thường Thái Đích Cung bên ngoài đệ tử. La Trinh vừa tiến đến, liền đem Thuần Hiên hung hãn giáo huấn một lần, trong lòng bọn hắn cũng không tiếp thụ được. Dường như không phải là một người Thuần Hiên thất bại, mà là cả Thái Đích Cung dòng chính đám đều thua. Tại loại tâm tư này điều khiển, bọn hắn ước gì La Trinh nhanh lên đi tìm chết. Tu vi của Cầm Phi tự nhiên không phải là Thuần Hiên có thể so sánh, đánh chết La Trinh còn không phải dễ dàng. Thuần Hiên cùng Thuần Viễn cũng chỉ dùng để một bộ nhìn chết người biểu lộ nhìn xem La Trinh, gia hỏa này đều sắp chết, còn không tự biết, trên mặt lại không sợ hãi chút nào, thật là người không biết không sợ. Nhưng rất nhanh này hai huynh đệ liền phát hiện không hợp lý rồi. Trên mặt của La Trinh không chỉ không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện ra nụ cười quái dị. La Trinh, cẩn thận cái kia băng tinh, Huân, Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô lo lắng nhắc nhở. Các nàng cũng không nghĩ tới, La Trinh rõ ràng Minh Đô thắng, cuối cùng lại giết ra một vị cầm phi. Vị cầm phi các nàng này tam nữ từng có duyên gặp qua một lần, lúc trước Hàm Lưu Tô nhất thời không khống chế tốt hỏa diễm, trong Thái Đích Cung dẫn tới hỏa tai, đúng lúc cầm phi đi ngang qua, nàng liền ra tay đem ngoa hỏa của Hàm Lưu Tô tiêu diệt. Cầm phi vốn là muốn cho Hàm Lưu Tô một chút giáo huấn, nhưng bị Diễm Phi ngăn cản. Khi đó các nàng đã biết rõ cầm phi không dễ chọc, thật không nghĩ đến nàng vừa xuất hiện liền muốn lấy đi tánh mạng của La Trinh. Làm cái kia hai mảnh băng tinh bay tới La Trinh trước mặt lúc, La Trinh không chỉ có cũng không lui lại, né tránh, lại giơ lên vươn tay ra đầu ngón tay, hướng phía cái kia băng tinh nhẹ nhàng chỉ một cái. Ẩn chứa cực hàn hơi thở băng tinh, cứ như vậy bồng bềnh biến mất, dường như nó chưa bao giờ xuất hiện ở đây cái thế gian vậy. A, à, Thuần Viễn Thuần Hiên hai huynh đệ, cùng với Thái Đích Cung dòng chính đám lập tức há to miệng. Ngay tại La Trinh có thể đánh bại hồn nguyên cảnh Thuần Hiên, có thể cũng không cách nào đơn giản hóa giải thần thông của Cầm Phi chứ. Cái kia hai khối băng tinh nhìn như thường thường, nhưng cũng không phải La Trinh có thể ngăn cản. Sắc mặt của Cầm Phi ngược lại là không có biến hóa, nàng chỉ dùng để lạnh như băng giọng điệu nói ra, Diễm Phi nương nương, như là đã đến, cần gì phải trốn ở một bên giả thần giả quỷ. Một đạo nước hồng sắc thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên người của La Trinh, Diễm Phi trên mặt mang như có như không dáng tươi cười. Ta cho La Trinh vào cung lệnh bài, hắn tự nhiên có thể tại trong Thái Đích Cung tùy ý hành tẩu, Cầm Phi nói ngang ngược nhưng là qua. Vỡ ta tử kiếm, làm tổn thương ta tử chi thân, chính là một Thiên Cung đệ tử làm đến mức này, không phải là ngang ngược là cái gì. Cầm Phi trong mắt hàn mang không ngừng mà lay động, dù cho đối mặt Diễm Phi, Cầm Phi cũng là một bước cũng không nhường. Lúc này đi đến La Trinh bên người Mục Ngưng lông mi dựng lên, mở miệng liền nói, ngươi tiểu nhi tử kia vắt óc tìm mưu kế đuổi chúng ta ra Thái Đích Cung. Còn suýt nữa sát thương Huân, may mắn La Trinh ngăn trở mới tránh qua một kiếp này, người đại nhi tử càng là không chịu nổi, đường đường hồn nguyên cảnh cường giả ra mặt muốn ức hiếp La Trinh, đánh không lại muốn mẫu thân ra tay, các ngươi một nhà thực có đạo lý. Không là người một nhà, không vào một nhà cửa, đạo lý tất cả nhà nàng, Hàm Lưu Tô phụ họa nói. Huân chẳng qua là híp mắt, trong con mắt mơ hồ có vẻ cảnh giác, an tĩnh đứng ở La Trinh bên cạnh không nói gì, chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Cầm Phi bị hai nha đầu này một hồi phản mỉa mai, cặp kia xinh đẹp tuyệt trần mặt mày trong sắc mặt giận dữ quá nặng. Nàng tự giác thân cư cao vị, những người hạ đẳng này lại có tư cách gì cùng với nàng cãi lại. Miệng lưỡi bén nhọn, tự tìm cái chết. Cầm Phi một tay đột nhiên sờ, trên bầu trời bàn tuyển ra thành từng mảnh băng tinh, những băng này tinh nhanh chóng hóa thành bạo phong tuyết hướng phía La Trinh, Hàm Lưu Tô bên này cuốn tới. Nàng thi triển băng tinh, có thể đem không gian vĩnh hằng đông lại. Chỉ cần nhiễm phải một mảnh băng tinh, chắc chắn phải chết. Mắt thấy cái kia bạo phong tuyết liền muốn làm đầu bao phủ xuống, Diễm Phi dương dưới tay, tầng tầng kim sắc hỏa diễm phiêu đãng mà lên. Xôn xao, kim ô thần hỏa này nhẹ nhàng đánh trúng, bạo phong tuyết đã biến mất hầu như không còn. Cầm Phi hôm nay quá kích động, kính xin quay về băng vân điện nghỉ ngơi, Diễm Phi trầm giọng nói. Diễm Phi, ngươi thật muốn hộ này mấy cái hạ nhân, Cầm Phi cả giận nói, nguyên bản xinh xắn mặt có vẻ hơi vặn vẹo. Thái Đích Cung nhìn qua yên tĩnh tường hòa, nhưng những thứ phi tử ở giữa âm thầm cũng có tranh đấu. Cầm Phi cùng Diễm Phi luôn luôn không hợp nhau lắm, lần này Thuần Hiên Thuần Viễn rơi hạ phong, Diễm Phi lại che chở tại vài tên ngoài cung chi nhân, trong lòng Cầm Phi làm sao có thể tiếp nhận. Hạ nhân, khóe miệng của Diễm Phi có chút nhếch lên, ý giễu cợt 10 phần, thứ nhất, bọn họ là đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, không phải là trong miệng ngươi cái gì hạ nhân, thứ hai, bọn họ là bằng hữu của Phượng Ca. Bằng hữu, Cầm Phi cười lạnh thật muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Diễm Phi lại đã cắt đứt lời của nàng, tiếp tục nói, thứ ba, La Trinh đối với Thái Nhất Thiên Cung, so với ta và ngươi chính là một vị phi tử mà nói, trọng phải nhiều. Chân Ngộ Thiên phá giải, còn trông cậy vào La Trinh. Nhìn từ góc độ này, La Trinh đối với Thái Nhất Thiên Cung tầm quan trọng xác thực vượt qua Thái Đích Cung những thứ này phi tử. Cầm Phi nghe nói như thế, trong lòng có chút nhảy dựng, tầm quan trọng thậm chí vượt qua các nàng. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Có thể nàng cuối cùng nuốt không trôi một hơi này, huống chi Diễm Phi rất có thể là lường gạt cho nàng. Cầm Phi như trước lạnh kêu lên, hôm nay không quản ngươi nói cái gì, không giao ra bọn hắn ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy là ngươi muốn cùng ta động thủ rồi. Diễm Phi cười hỏi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2933, Triệu Kiến. Chính văn chương 3.004 Triệu Kiến. Trong mắt của Cầm Phi lóe ra nguy hiểm sáng bóng. Luận thực lực chính mình chưa hẳn yếu hơn Diễm Phi, nhưng trong Thái Đích Cung cùng Diễm Phi động thủ là phi thường không sáng suốt. Mấu chốt là Diễm Phi vừa mới nói, La Trinh đối với Thái Nhất Thiên Cung thậm chí so với nàng cùng Diễm Phi đều trọng yếu. Vạn nhất trong đó thật sự có cái gì quan hệ lợi hại, đến lúc đó Đông Hoàng giáng tội, nàng tại Thái Đích Cung địa vị sợ rằng phải rớt xuống nghìn trượng. Diễm Phi như trước là một bộ vẫn ung dung bộ dạng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, rất có vũ mị cảm giác. Nàng đã đào xong cái rãnh to này, tự đợi đến Cầm Phi động thủ. Những cái kia Thiên Cung dòng chính các đệ tử tâm cũng là tim đập bịch bịch. Đám Thiên Cung đệ tử trong Thái Đích Cung luận bàn đánh nhau, ngược lại là không có gì. Như hai vị thân cư cao vị phi tử động thủ, chỉ sợ sẽ là đại sự kiện đấy. Đám người La Trinh tất nhiên là không nói một lời, hắn đại khái đoán được, Diễm Phi dám khiêu khích Cầm Phi động thủ, chỉ sợ là có cái gì nắm chắc. Đùng, ngay tại lúc này, Thái Đích Cung ở chỗ sâu trong truyền đến một tia du dương tiếng chuông vang. Diễm Phi, Cầm Phi còn có Thái Đích Cung dòng chính các đệ tử nghe được cái này thanh âm, nhao nhao ngó phương hướng ấy đi. Sau đó liền có một đạo huy hoàng thanh âm, từ Thái Đích Cung ở chỗ sâu trong truyền đến. Truyền La Trinh yết kiến, thanh âm này vang vọng quyết định chỉnh đốn trong Thái Đích Cung, mỗi một người đều nghe rành mạch. Cực quân tỉnh, Diễm Phi trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này đây Đông Hoàng bế quan quá lâu, trong Thái Đích Cung cũng tràn đầy lo lắng. Sắc mặt của Cầm Phi cũng là hơi đổi, Đông Hoàng tỉnh lại không có triệu tập bất luận kẻ nào, trước tiên liền muốn gặp La Trinh. Diễm Phi nương nương, cực quân là ai? La Trinh hỏi, Diễm Phi mỉm cười nói, chính là Đông Hoàng, nhanh, Đông Hoàng triệu kiến ngươi, ta đưa ngươi đi. Đưa ta tới, La Trinh nhìn thoáng qua đám người mục ngưng, vị Cầm Phi này lòng dạ nhỏ mọn, như Diễm Phi vừa đi, nàng vạn nhất mất trí đem lửa giận rơi tại trên đầu các nàng làm sao bây giờ. Diễm Phi huống chi không rõ băn khoăn của La Trinh, nàng không đếm xỉa tới nói ra, yên tâm, nơi này chính là Thái Đích Cung, có ít người tuy rằng không biết chuyện, nhưng đầu óc tổng không có hỏng, chuyện tìm chết tình tự nhiên là làm không được. Đông Hoàng tỉnh lại trước tiên liền muốn gặp La Trinh, kẻ đần đều hiểu giá trị của La Trinh. Cầm Phi ngu xuẩn đi nữa, cũng không khả năng thực rất đúng mục ngưng các loại nữ nhân động thủ, huống chi Thái Đích Cung cũng không lớn, Diễm Phi bực này tồn tại cường giả, thần niệm hoàn toàn có thể đều bao trùm. Huân, các ngươi tại Càn Luyện Cung chờ ta một chút, La Trinh đối với tam nữ nói ra. Huân, mục ngưng cùng Hàm Lưu Tô tại Thái Đích Cung lâu như vậy, đối với Thái Nhất Thiên Cung cũng biết không ít, nhất là Đông Hoàng truyền thuyết, càng làm cho người tâm trí hướng về. Đó là dùng lực lượng một người, cứng rắn ngưng tụ ra một chi nhân tộc chính thống cường giả, là Thiên Cung tuyệt đối lĩnh tụ. Nhân vật như vậy xuất quan thời khắc, trước tiên liền muốn gặp La Trinh, các nàng cũng rất cảm thấy vinh quang. Ừ, Hàm Lưu Tô cùng mục ngưng ngoan ngoãn gật đầu, Huân chính là nghiêng đầu mỉm cười. Diễm Phi tại phía trước dẫn đường phía dưới, La Trinh cũng theo đuôi mà đi. Thuần Viễn, Thuần Hiên đứng tại chỗ hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất là Thuần Hiên. Đông Hoàng thân là Thuần Hiên phụ hoàng, hắn nhiều năm cũng khó gặp mặt một lần, La Trinh chính là một Thiên Cung đệ tử, bằng là cái gì? Mẫu thân, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch thế nào? Thuần Hiên hỏi, ta làm sao biết, Cầm Phi nổi giận nói, không biết lai lịch của người khác, liền dám tùy ý ức hiếp, cố gắng hết sức tìm cho ta phiền toái. Thực lực của Cầm Phi không kém gì Diễm Phi, có thể Diễm Phi thượng vị về sau, một mực rất được Đông Hoàng sủng ái, Cầm Phi tại Đông Hoàng trước mặt sớm đã rơi hạ phong, thừa cơ hội này Diễm Phi lại báo một hình, địa vị của nàng sợ rằng sẽ rất xuống nghìn trượng. Chứng kiến mẫu thân tức giận, Thuần Hiên Thuần Viễn cũng là nơm nớp lo sợ. Trong lòng Thuần Hiên nhưng là một cái ủy khuất, Cầm Phi giống như mình không biết lai lịch của La Trinh, còn không phải là muốn chu sát cho hắn. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy, nhưng hắn nào dám phản bác mẫu thân mình. Cầm Phi lạnh rên một tiếng về sau, liền nghênh ngang rời đi. Tựa như Diễm Phi từng nói, nàng tự nhiên sẽ không làm nhầm vào này ba cái tiểu cô nương chuyện ngu xuẩn. Tiến về trước Thái Đích Cung trên đường, La Trinh hỏi ra bản thân một mực hiếu kỳ chuyện tình, Diễm Phi nương nương, trong Thái Đích Cung này không có hoàng hậu sao? Thế tục thế giới yêu thích xưng hoàng, xưng đế, bởi vì là một cái vạn chúng chúc mục danh xưng, càng có khả năng củng cố mình hoàng quyền, cái gọi là thiên mệnh thần thụ. Có thể võ giả thế giới chú ý nghịch thiên, thực lực phi tôn, danh hào của ngươi nhiều hơn nữa, lại có thể lừa dối, thực lực không đủ sớm muộn cũng sẽ bị người đá xuống ngôi vị hoàng đế. Tại dài thành chân thần sau thọ nguyên vô tận, một bộ này càng là không thể thực hiện được. Cho nên ngoại trừ tứ đại thần quốc về sau, La Trinh nhìn thấy đại thế lực, rất ít thành lập thần quốc, đã đến thần vực sau càng là chỉ muốn hào phú tự xưng. Nhưng trong mẫu thế giới tựa hồ lại trở về thế tục thế giới một bộ kia. Diễm Phi mỉm cười, liền nói, chúng ta cùng Cửu Lê, Hữu Hùng, Thần Nông thì tộc bất đồng, những này nhân tộc dùng huyết mạch làm ranh giới, tộc nhân đồng lòng, Đông Hoàng năm đó tuyển định Trung Thần Châu sáng tạo thiên cung. Mục đích chính là vì dẫn rơi là tả trong mẫu thế giới nhân tộc tụ tập, rót thành nhất mạch, tự nhiên cần mượn từ thần quốc một bộ đến làm việc. Thất Sơn Bảy Hoàng, định Trung Thần Châu, là nhân tộc chính nước, nghênh đón tứ hải chi bờ. Năm đó Đông Hoàng có thể cứng rắn chống đỡ ra một cái khác nhân tộc chính thống, thù vi bất dịch rất là khác nhau, nhiều năm danh xưng cùng thói quen xuôi theo dùng xuống đến, dĩ nhiên là tạo thành như bây giờ vậy. Về phần Hoàng hậu, tự nhiên là không có, Diễm Phi khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Cũng không phải là không có phi tử đi tranh giành cái tên này phân, nhất là Cầm Phi, từng ở Đông Hoàng trước mặt nhiều lần đề cập, nhưng đều bị Đông Hoàng cự tuyệt. Diễm Phi hướng La Trinh cùng chung giải thích phía dưới, hai người đã tới ở chỗ sâu trong Thái Đích Cung. Tại trước mặt La Trinh có một tòa ba tầng lầu các, kiến tạo nhanh nhẹn tinh xảo, nhưng kém xa trong Thái Đích Cung mặt khác đại điện như vậy rộng lớn có khí thế, so sánh dưới quá đơn giản rồi. La Trinh, người vào đi thôi, Diễm Phi đem La Trinh đưa đến lầu các trước, liền dừng bước. Một người ta, La Trinh sửng sốt một chút, Diễm Phi gật gật đầu, Đông Hoàng triệu kiến chính là ngươi, tất nhiên là một mình ngươi đi vào. La Trinh nhìn thoáng qua lầu các này mộc mạc sau đại môn, đi về phía trong lầu các bước chân. Lầu các mặc dù nhỏ, nhưng bên trong cấu tạo thập phần lịch sự tao nhã, đạp vào bên trong đó một mùi thoang thoảng nhàn nhạt xông vào mũi, không biết mùi thơm này là vật gì phát ra, làm cho tâm thần người một hồi an bình. Lầu các trong chính sảnh, che một mặt mong mỏng rèm cửa. Chờ cho La Trinh đến gần, rèm cửa tự hành hướng hai bên khép mở. Ngay tại phòng chính trung ương, ngật lấy một mặt xưa của bình phong trên vẽ lấy một tòa tinh xảo chuông lớn, này chuông lớn cùng thuần hiên dùng huyết mạch sử dụng Đông Hoàng chung giống như đúc. Người chính là La Trinh, theo một giọng nói truyền đến, bình phong bên cạnh một người mặc hôi sắc trường bào người trung niên rời bước mà ra. Người trung niên này đầu đội nhất định màu tím kim quan, tứ phương kiểm bàng, hai mắt như kiếm phong bình thường sắc bén, sắc mặt nghiêm trọng. Mắt đối mắt như trước sẽ làm cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Chính là tại hạ, La Trinh hướng Đông Hoàng chắp tay hành lễ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2934, yêu cầu của ngươi. Chính văn chương 3.005 yêu cầu của ngươi. Đông Hoàng đánh giá La Trinh một phen, cái kia gương mặt ác liệt trên hiển lộ ra mỉm cười. Hắn ngày bình thường đều là hết sức nghiêm túc khuôn mặt, La Trinh tất nhiên là không biết này mỉm cười là bực nào khó được. Làm Đông Hoàng vui vẻ vừa lộ ra lúc, liền chỉ một cái hướng phía La Trinh vào đầu điểm tới. Chỉ phong làm kiếm, tầm thường kiếm tu cũng có thể làm được. Vốn lấy Đông Hoàng tay phóng xuất ra, tự nhiên phá lệ sắc bén. Mà La Trinh cũng nhìn ra, một chỉ này trong tích chứa kiếm vận vĩnh hằng chân ý khí tức, hơn nữa là chân mộ thiên. Mắt thấy một chỉ này thẳng đến tới mình, La Trinh cũng vươn một ngón tay, chỉ mang trong bắn ra một đạo bạch sắc đinh ốc, hắn cũng tương tự vận lên chân mộ thiên. Chiếu, vèo, bá, La Trinh chỉ một cái vạch tới, Đông Hoàng ngón tay nhẹ nhàng một chuyển, đúng là một cái bổ ngang. La Trinh đem ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, trở tay uốn éo, lập tức đem Đông Hoàng một chỉ này tan rã. Hai người ở trong nháy mắt, qua hơn 10 chiêu, Đông Hoàng đem lực lượng áp chế đến cực thấp phạm vi, thuần túy dùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý ứng đối. Mà La Trinh tu chân ngộ thiên, nếu so với Đông Hoàng nhiều một ít, chỉ mang càng thêm sắc bén vài phần, lại khắp nơi đem Đông Hoàng áp chế. Cuối cùng ép Đông Hoàng không thể không thu tay lại. Sau đó chợt nghe Đông Hoàng nói ra, ta lúc này đây nhập bỉ ngạn quá lâu, đem một đám phân hồn lưu ở nơi đây, trong thiên cung có cái gì tin tức quan trọng, thu âm hà bọn hắn tất nhiên là cùng ta phân hồn báo tiễn đưa, dùng này một tia phân hồn về sau, ngươi thế nhưng là làm ta giật cả mình. La Trinh ra vẻ không biết mà hỏi, không biết chuyện gì hù dọa Đông Hoàng. Ta trong chân ngộ thiên chìm đắm nhiều năm, từng một lần tưởng muốn từ bỏ, cuối cùng phá giải được không hơn 100 chữ. Người cốt linh không hơn 100 tuổi, tại giải mã Phạm Văn Một trên đường giải thích không ngờ vượt qua ta các loại, thật sự để cho ta kinh ngạc, Đông Hoàng sắc mặt rất thành khẩn. Đông Hoàng thân là kiến tạo một chi nhân tộc chính thống cường giả, hắn một lòng theo đuổi là cực hạn chi đạo. Giải mã Phạm Văn là như thế, kiếm đạo đồng dạng cũng là như thế. Chân Ngộ Thiên thế nhưng là làm khó hắn quá lâu, cho đến gần nhất những năm này mới có sở hoạch. Nhưng hơn trăm chữ về sau, độ khó một lần bạo tăng, tưởng muốn đem hai quả Phạm Văn hoàn toàn phá giải, cũng không biết năm nào ngày nào. Đông Hoàng khen chật rồi, La Trinh hồi đáp, ai ngờ Đông Hoàng lắc đầu một cái nói, Thu Âm Hà có thể trùng hợp đưa ngươi dẫn vào thiên cung, là thiên cung ta chi đại hạnh, có thể hay không hỏi ngươi một câu, Chân Ngộ Thiên này ngươi thế nhưng là có nắm chắc toàn bộ giải mã. La Niệm đã sớm giải mã đi ra, trong lòng La Trinh mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng sẽ không trả lời như vậy. Hắn ngược lại làm ra vẻ mặt vẻ làm khó nói ra, Chân Ngộ Thiên hai quả Phạm Văn, cấu tạo hết sức đặc thù, hơn 1000 khả năng trong tìm được một cái đáp án chính xác, hoàn toàn chính xác quá gian nan, bất quá trong chỗ U Minh ta cũng tìm được một tia quy luật, toàn bộ phá giải cũng là có thể. La Trinh ở đâu hiểu được giải mã Phạm Văn, hắn liền là từ La Niệm ở đâu nghe tới, tại Đông Hoàng trước mặt nói bậy một phen mà thôi. Từ khi thấy Thu Âm Hà về sau, La Trinh biết mình sớm muộn gặp được Đông Hoàng. Hắn tưởng muốn phục hưng cửu lê, Thái Nhất Thiên Cung nhất định là thích hợp nhất trợ lực của chính mình, cuối cùng Thiên Cung cũng là đứng ở hữu hùng cùng thần nông mặt đối lập. Đông Hoàng đã có sở cầu, La Trinh tự nhiên ứng với chi, nhưng hắn luôn không khả năng nói cho Đông Hoàng, cái đồ chơi này đối với La Niệm giản đơn hết sức, liếc mắt liền giải mã chứ. Đã tìm được một tia quy luật, ra sao quy luật, Đông Hoàng hỏi, giải mã Chân Ngộ Thiên rất trọng yếu, mà như thế nào phá dịch đấy, Đông Hoàng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cuối cùng hắn đối mặt hai quả Phạm Văn hao phí quá nhiều tâm tư. Cái này, La Trinh mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, này quy luật ta cũng nói không nên lời, hoàn toàn là giải mã một trong tia linh tê. Giải mã Phạm Văn vốn là huyền diệu khó giải thích chuyện tình, Đông Hoàng để cho La Trinh chính xác thuật lại cũng rất không có khả năng, nếu không dưới đời này Phạm Văn đều có thể bị nhanh chóng giải mã. Nếu không phải quá mức vô lễ, Đông Hoàng đều hận không thể đem trí nhớ của La Trinh xem kỹ một lần. Thôi được, Đông Hoàng phất phất tay. Thu Âm Hà lần trước bẩm báo, người đã đem Chân Ngộ Thiên phá đến hơn 150 chữ, không biết có hay không lại có tiến triển. Trong khoảng thời gian này ta một mực ở Bỉ Ngạn trong tu hành, thời gian không nhiều lắm, bất quá cũng đã giải mã đến hơn 200 chữ, La Trinh quay về bẩm. Đông Hoàng ánh mắt lại là sáng ngời, hắn nghe La Trinh nói có toàn bộ phá giải khả năng, nhưng lúc này có thể dài có thể ngắn, ngắn thì vài thập niên, lớn lên mấy nghìn mấy vạn năm cũng có thể. Tiểu tử này giúp thời gian có thể nhiều giải mã ra năm thập tự. Ấn theo tốc độ này, toàn bộ giải mã đi ra khả năng cũng không cần hắn đợi quá lâu. Có thể đánh giá, Đông Hoàng hỏi, La Trinh không có cự tuyệt, cửu lê chuyện tình hắn còn muốn hướng Đông Hoàng hôn tự khai miệng, Chân Ngộ Thiên nguyên bổn chính là cầm tới làm cái này trao đổi, chỉ nhìn Đông Hoàng có hay không cái này quyết đoán. La Trinh lấy giấy bút thư viết, chốc lát, dương dương sái sái Chân Ngộ Thiên đã hạ xuống mặt giấy. Đông Hoàng đem tiếp nhận, tường tận dò xét một phen, trong miệng một bên mặc niệm. Trên mặt tán thưởng chi ý cũng càng ngày càng đậm hơn. Hắn tường tận xem xét một phen về sau, đem tờ giấy này cẩn thận thu nạp lúc, đồng thời nói ra, Si Vưu có người cái này tôn, cũng là phúc khí của hắn, chỉ tiếc ai. Lúc trước cửu lê bị diệt lúc, thiên cung cũng vô cùng khẩn trương, Đông Hoàng cũng có một loại thỏ tử hồ bi chi tâm. Cửu lê tắt một cái, nhân tộc tứ đại chính thống đi thứ nhất. Mà thiên cung hiển nhiên không phải là đứng ở hữu hùng nhất tộc bên kia, hữu hùng nhất tộc sớm muộn cũng sẽ hướng thiên cung động thủ. Hắn đã từng là huynh đệ Đế Tuấn cùng hắn trở mặt thành thù, chính là hữu hùng nhất tộc một tay thẻ thành. Nghe được Đông Hoàng tiếng thở dài, La Trinh chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì. Ngươi có yêu cầu gì? Đông Hoàng đột nhiên hỏi. Thực Ngộ Nhất Thiên, dài kiếm giả đều có thể được lợi ích vô cùng. Đông Hoàng không có trời thực đến cho rằng, La Trinh sẽ đem vô tư dâng hiến cho Thái Nhất Thiên Cung, cho nên hắn trực tiếp hỏi được rồi. Mà ở hỏi vấn đề này lúc, Đông Hoàng lại nhắc tới cửu lê, điều này nói rõ hắn đã đem tâm tư của La Trinh hoàn toàn xem thấu. Nếu như Đông Hoàng hỏi trực tiếp, La Trinh trở lại cũng rất trực tiếp, ta muốn trùng kiến cửu lê, hy vọng thiên cung có thể giúp ta. Đông Hoàng trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng hắn phất phất tay nói ra, ta có thể giúp ngươi, thậm chí cả thiên cung đều sẽ giúp ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Vậy là lúc nào? La Trinh hỏi ngược lại, làm chiến tranh giữa bọn họ hoàn toàn vạch trần mở màn thời điểm, Đông Hoàng hồi đáp. Người bình thường chỉ sợ khó có thể nghe rõ bọn hắn chỉ thay ai. Nhưng La Trinh tại trong ám vực đi một lượt, trong cơ thể càng là kế thừa văn minh chi khí, cũng hiểu rõ trong mẫu thế giới những thế lực siêu cấp này cơ bản đều là cái nào đó văn minh người phát ngôn. Đông Hoàng nói bọn hắn là đã từng là những cái kia văn minh. La Trinh hỏi, ngươi biết, lúc này đây Đông Hoàng là thật kinh ngạc, tầng 13 tiểu gia hỏa, hẳn liền bị Ngạn cấu thành cũng không thái thanh sở, sao có thể hiểu được những cái kia văn minh tồn tại. Mấy vị thiên tiết độ từng một đoạn thời gian, đều đem một ít tin tức trọng yếu bẩm báo cho Đông Hoàng phân hồn. Nhưng La Trinh mới ra Bỉ Ngạn, bước vào ám vực, cùng với Phượng Ca trở thành tin tức của thuần khiết giả, Đông Hoàng còn không biết rõ tình hình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2935, ly khai. Chương 3.006 ly khai. Ừ, nghe nói qua, La Trinh gật gật đầu. La Trinh tự nhiên không chỉ là nghe nói qua. Thanh Ngọc Văn Minh đã từng cũng là sừng sững ở 10 thứ hạng đầu Đại Văn Minh, hiện tại toàn bộ Văn Minh đã đứng ở sau lưng của hắn. Theo La Trinh tại Bỉ Ngạn trong tăng lên, Thanh Ngọc Văn Minh nếu như lại lần nữa vào cuộc, tất nhiên sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đông Hoàng nhìn chằm chằm La Trinh, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Sáng tạo Thái Nhất Thiên Cung đến nay, hắn bái kiến rất nhiều có được yêu nghiệt thiên phú thanh niên. Nhưng chưa bao giờ có một người, có thể như La Trinh như vậy. Cùng La Trinh vô cùng đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu như vậy, Đông Hoàng phát hiện trên người người này cất giấu các loại bí mật, lại cho hắn một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Người biết cũng không ít, chẳng qua là tu vi quá thấp đi một tí. Đông Hoàng nói, bất quá hồn nguyên đại thế giới lập tức phải mở, đối với Bỉ Ngạn cảnh chi nhân mà nói, hồn nguyên tái tạo là một đạo phải nhảy tới cánh cửa, một cơ hội này ngươi cần phải nắm chắc. La Trinh đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, La Trinh hồi đáp. Kỳ thật trong lòng La Trinh cũng có nho nhỏ hoang mang. Từ biểu hiện của Thuần Hiên đến xem, hồn nguyên cảnh thân thể đích xác cường hãn. Nhưng nếu là La Trinh nhiều thu nạp mấy khối phong thạch dung dịch hộ thể, thân thể mạnh mẽ trình độ cũng có thể đạt tới hiệu quả của hồn nguyên tái tạo, thậm chí mơ hồ còn có thể vượt qua. Hồn nguyên tái tạo thật là Bỉ Ngạn cảnh nhất định cánh cửa. Không bao lâu, La Trinh từ Đông Hoàng trong lầu các lui ra. Hai người lúc này đây thời gian gặp mặt không dài, Đông Hoàng cũng chưa từng ban cho cái gì, nhưng La Trinh đã được đồ mong muốn, cái kia chính là Đông Hoàng hứa hẹn. Trong thiên cung dị bảo, thần thông, có lẽ vô số, nhưng những cái kia đã không phải là La Trinh theo đuổi, còn hư danh, hắn tức thì nhìn càng nhạt. Sau khi La Trinh rời đi, lộ cái một góc hiện ra một đạo thân ảnh, thủy hồng sắc váy dài đưa nàng thân ảnh yểu điệu buộc vòng quanh đến, tỏ ra thiên kiều bách mị, đó chính là Diễm Phi. Cực quân tỉnh lại, không thấy ta, lại trực tiếp tuyên gặp La Trinh, Diễm Phi giận trách, nàng tại Đông Hoàng trước mặt tỏ ra như là một cô gái bé bỏng như vậy. Người cũng biết tầm quan trọng của La Trinh, Đông Hoàng vừa nói, đem Diễm Phi một ôm đồm trong ngực, như được chân ngộ thiên, của ta hỏi kiếm đạo cũng có thể còn có đột phá. Cực quân hỏi kiếm một đạo, sớm muộn cũng sẽ tự động đột phá, cũng không còn gấp gáp như vậy, Diễm Phi dùng núng nịu giọng điệu nói ra. Đông Hoàng lắc lắc đầu nói, không còn kịp rồi, lúc này đây. Bỉ Ngạn trong đã xảy ra đại biến cố. Đại biến cố, thần sắc của Diễm Phi vì một trong ngưng. Đúng, bọn hắn chỉ sợ đã kiềm chế không được. Nói đến đây, Đông Hoàng trong mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Ta như hóa thành cái thời đại này pháo hôi cũng là không ngại, chỉ tiếc trong trung thần châu này vô số muôn dân chăm họ. Dưới Thái Nhất Thiên Cung hạt mấy lục địa ở bên trong, tất cả đại thế gia vô số, nhân khẩu đâu chỉ trăm tỷ, một khi Thái Nhất Thiên Cung cuốn vào bên trong đó, những người này yên có thể có sức tự vệ. Nhìn Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy sầu lo, Diễm Phi trấn an nói, bọn hắn sinh ra ở thời đại này, tự nhiên có cái thời đại này bất hạnh, nếu là chúng ta cuối cùng thất bại, chớ nói một trung thần châu, làm cho là cả hỗn độn lại có gì chỗ là bọn hắn nơi an thân. Trừ phi bọn hắn có tư cách trốn vào Bỉ Ngạn, trong hỗn độn duy nhất nơi ẩn núp, chính là Bỉ Ngạn. Có thể một vòng văn minh bên trong, lại có bao nhiêu người có thể ẩn nấp nhập Bỉ Ngạn. Dù cho như chúng ta chạy ra Bỉ Ngạn, chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát nạn, Đông Hoàng còn nói thêm. Bỉ Ngạn cũng không cách nào may mắn thoát nạn, nghe nói như thế, Diễm Phi trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Đông Hoàng gật gật đầu nói, bọn hắn tưởng muốn hủy diệt hết thảy, tính cả Bỉ Ngạn. Này quá điên cuồng, Diễm Phi mở to hai mắt nói ra, một tua này hỗn độn cuối cùng vẫn còn tan vỡ mà nói, như trong mẫu thế giới những thứ này trí cường giả còn có một con đường sống, chính là ẩn thân nhập Bỉ Ngạn. Đây là một số các cường giả đặc quyền, nếu như ngay cả Bỉ Ngạn đều hủy diệt, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Không trách Diễm Phi sẽ kích động như thế. Trước không nói cái này, vài ngày trước ngươi nói có chuyện quan trọng tìm ta, không biết là chuyện gì. Đông Hoàng hỏi, mấy ngày hôm trước Diễm Phi đối với Phượng Ca bó tay toàn tập, tự nhiên nghĩ đến mượn nhờ Đông Hoàng lực lượng. Có thể Đông Hoàng không có thoát ly Bỉ Ngạn, nàng bẩm báo cho Đông Hoàng phân hồn căn bản không làm nên chuyện gì. Diễm Phi tự nhiên cười nói, đã không sao, Phượng Ca đã xong. Phượng Ca, nàng đã xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng ngạc nhiên nói. Hắn đối với Phượng Ca cái thiên phú này thật tốt, tiểu nữ nhi vẫn là rất quan tâm. Phượng ca nàng đã trở thành thuần khiết giả. Diễm Phi nói ra, thuần khiết giả, Đông Hoàng sửng sốt một chút sau. Hắn đương nhiên biết rõ thuần khiết giả là chuyện gì xảy ra, đó là hùng cứ một tầng trời bỉ ngạn cường giả. Ừ, Diễm Phi gật gật đầu, làm sao có thể, thuần khiết giả chỉ có thể nhằm vào bỉ ngạn sinh linh, Phượng ca làm sao có thể thành. Đông Hoàng càng là kinh ngạc, việc này cùng La Trinh có quan hệ, Diễm Phi nói ra. Lại cùng tiểu tử này có quan hệ, từ Đông Hoàng từ bỉ ngạn thoát ly, mảnh đọc phân trong hồn tin tức, đại bộ phận hắn cảm thấy hứng thú sự tình lại không có chỗ nào mà không phải là cùng La Trinh có quan hệ, cái tên này khi hắn não hải trong hiện lên số lần hơn quá mức. Chuyện này nói rất dài dòng, cực quân nghe ta nói tỉ mỉ chính là, Diễm Phi cười nói. La Trinh lại trở lại Càn Luyện Cung, Mục Ngưng, Huân cùng Hàm Lưu Tô đã thu thập xong hành trang, chuẩn bị ly cung. Lần này cùng Cầm Phi phát sinh xung đột về sau, các nàng đã không cần phải đứng ở Thái Đích Cung. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa đi tới cửa Càn Luyện Cung, thân ảnh của Phượng ca đã bồng bềnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người khôi phục, La Trinh cười hỏi, trên mặt của Phượng ca che một tầng băng xương, vòng eo cao ngất, một chỗ ngồi quần dài màu lam tỏ ra thập phần cao quý. Cái kia mặt trái xoan trên một đôi màu xanh thẳm trong con ngươi, thần sắc phức tạp ở trong đó không ngừng thay đổi. Ký ức chi hỏa bản thân có chuẩn bị nhất định được tính dẻo, trí nhớ của Hổ Duẫn bị thanh trừ hết về sau, nàng tự thân trí nhớ đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, trong ám vực chuyện đã xảy ra càng là rõ mồn một trước mắt. Nghĩ đến chính mình như người ngu ngốc bình thường đi theo La Trinh, trong lòng nàng liền một hồi mất tự nhiên. Tiểu sư phụ, người đã khỏe. Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô các nàng chứng kiến Phượng ca còn rất nóng tình, cuối cùng Phượng ca mang các nàng không tệ. Các ngươi đây là phải ly khai. Ánh mắt của Phượng ca lóe lên. Hàm Lưu Tô gật gật đầu nói, ừ, trong khoảng thời gian này nhờ có tiểu sư phụ dạy bảo, tu vi của chúng ta cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đắc tội Cầm Phi nương nương, ở lại Thái Đích Cung sợ rằng sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Cầm Phi, xảy ra chuyện gì vậy? Phượng ca nhíu mày lại, tiểu sư phụ hôn mê trong khoảng thời gian này, bọn hắn. Mục Ngưng đem khoảng thời gian này tao ngộ nói với Phượng ca qua một lần. Phượng ca sau khi nghe xong, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, nàng cười lạnh một tiếng nói, thuần hiên, thuần viễn. Bọn người kia thật là to gan, trong Thái Đích Cung dòng chính trong hàng đệ tử, không có ai dám gây ra Phượng ca. Dù cho thuần hiên loại này hồn nguyên cảnh cường giả, chứng kiến Phượng ca cũng đi vòng. Nàng không nghĩ tới tự rời đi thời gian ngắn như vậy, những người này liền không trung thực rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2936, vé vào cửa. Chính văn chương 3.007 vé vào cửa. Phượng ca thu các nàng làm đồ đệ, cũng là một lưu hành một thời lên, bản thân cũng không đủ chính thức. Có thể ở chung một đoạn thời gian, trong lòng lại có cảm tình. Bây giờ nhìn Mục Ngưng các nàng muốn ly khai, trong lòng nàng đúng là không muốn, nàng liền nói với Mục Ngưng các ngươi không hề rời đi cần thiết. Thế nhưng, Mục Ngưng nói xong nhìn La Trinh còn không nói gì, Phượng ca đã tiến lên dắt tay của Mục Ngưng, đồng thời ngăn ở trước mặt của Huân cùng Hàm Lưu Tô, lạnh lùng trừng mắt La Trinh nói ra, tuy rằng ta cùng các nàng không có danh phận thầy trò, nhưng cuối cùng có chút tình cảm, ngươi không thể mang đi các nàng. Chứng kiến Phượng ca như vậy, La Trinh vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc trước Phượng ca đem các nàng bắt tới bản tính không phải là đánh như vậy a. Ta đã đắc tội Cầm Phi, các nàng ở lại trong Thái Đích Cung, an toàn không cách nào có được cam đoan, La Trinh nói ra. Cầm Phi cái kia đám người lòng dạ nhỏ mọn, trong lòng tất nhiên tràn ngập oán khí, nàng không cách nào đem oán khí vung hướng La Trinh, khả năng rất lớn sẽ gây phiền toái cho các nàng, La Trinh tự nhiên không cho phép loại ý này ra ngoài hiện. Không biết, Phượng ca khẳng định nói ta cam đoan các nàng ở lại trong Thái Đích Cung tuyệt đối an toàn. Ngươi như thế nào cam đoan, chờ cho hồn nguyên đại thế giới mở về sau, ngươi cũng sẽ rời đi thiên cung, đến lúc đó ngươi như thế nào che chở các nàng? La Trinh hỏi lại, ta sẽ để cho mẹ ta hôn bảo hộ các nàng, tuyệt sẽ không để cho nàng đám bị thương tổn, Phượng ca nói với La Trinh lấy, lại quay đầu đối với Huân các nàng dùng thanh âm êm ái nói ra, cầu các ngươi rồi, ở lại Thái Đích Cung được không nào? Phượng ca cái dạng này, để cho La Trinh hết sức kỳ quái. Nàng ký ức chi hỏa bị hao tổn về sau, hay là đối với tính cách của nàng đã tạo thành ảnh hưởng. Mà Hàm Lưu Tô, Mục Ngưng cùng Huân chứng kiến hình dáng này của Phượng ca, giữa hai bên liếc nhau, Mục Ngưng mới lên tiếng, La Trinh, chúng ta trước hay là ở lại Thái Đích Cung đi. Nhìn xem Phượng ca thành khẩn như vậy, Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô cùng Huân cũng có chút không muốn, La Trinh nhún vai, cuối cùng vẫn đáp ứng. Mặc dù mình cũng có thể cấp cho các nàng thật tốt tài nguyên tu luyện, nhưng Thái Đích Cung truyền thụ càng thêm hệ thống, như có thể bảo chứng các nàng không bị khi dễ, lợi nhiều hơn hại. Trở lại Tâm Lưu kiếm phái về sau, La Trinh đem trong ám vực lấy được bỉ ngạn tín vật cắt tỉa một phen. Ngoại trừ văn minh chi khí bên ngoài, chân quý nhất là cái kia hai kiện cộng phạm giả chi tâm, cùng với bị Phượng ca dùng hào quang đánh chết thanh ngọc cự thú điêu tượng. Thanh ngọc sinh linh sau khi tử vong đều hóa thành bực này điêu tượng này có thể coi như là thi thể của thanh ngọc cự thú. Dung hợp về sau, có thể trên diện rộng cường hóa chính mình thân thể phòng ngự, đem bản thân hóa thành thanh ngọc thân thể, tính là một kiện phụ trợ loại bỉ ngạn tín vật. Như vậy bỉ ngạn tín vật cũng là thập phần hy hữu, nhưng La Trinh chỉ có thể dung hợp ba cái bỉ ngạn tín vật. Lực thần đồ đằng chịu trách nhiệm lực lượng bộc phát, tâm cụ ma nhãn có thể ở lúc mấu chốt nhiễu loạn đối phương tâm thần, văn minh chi khí càng là La Trinh cốt lõi nhất một kiện tín vật. Ba người đều không thể thiếu, khi tiến vào dục giới trước, La Trinh không có ý định thay đổi bỉ ngạn tín vật. Hai kiện cộng phạm giả chi tâm tức thì càng thêm chân quý. Một món trong đó La Trinh để cho Lăng Xương giao cho Thái Ất Sơn, một món khác La Trinh nguyên bổn định chính mình giữ lại, nhưng Lâm Chiến Đình biết được việc này về sau, cùng Thu Âm Hà. Đám người Hà Trì một đạo đến nhà, đem cái này bỉ ngạn tín vật ép mua mà đi. Vật như vậy, đối với một cái siêu cấp thế lực mà nói cực kỳ trọng yếu, Thu Âm Hà bọn hắn tự nhiên có như vậy ánh mắt. Hy sinh tánh mạng của chính mình, có thể liều mất đối phương một tên đỉnh phong cường giả, đối với một cái siêu cấp thế lực mà nói nhưng với tư cách là đại sát khí, nhưng tương tự không thích hợp tại La Trinh, hắn cũng sẽ không để cho chính mình bên người dung hợp, hy sinh bản thân. Hồn nguyên đại thế giới mở lúc trước, La Trinh cũng đã bắt đầu khổ tu. Huyết nguyên thần đạo kia bắt đầu tìm hiểu đến cũng không phải khó, cấp cho La Trinh đầy đủ thời gian là được, nhưng như muốn dung hợp liền vô cùng khó khăn. Trừ lần đó ra, La Trinh còn cần đi tới tâm lưu tháp, giải tâm lưu kiếm điển. Bất quá có Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm làm bạn, thời gian cũng là qua nhanh chóng. Hai tháng sau, Mạc Nhất Kiếm rốt cuộc khỏi bệnh trở về. Lần trước hắn thi triển bí pháp, dẫn đến linh hồn của chính mình bị hao tổn nghiêm trọng, hôn mê hồi lâu mới trị hết. Tâm lưu kiếm phái cũng bỏ ra không ít thủ đoạn cùng một cái giá lớn. Hắn tới bái phỏng La Trinh về sau, cũng đã bắt đầu bế quan. Lúc này khoảng cách hồn nguyên đại thế giới cởi mở, cũng không qua hai ngày thời gian, Mạc Nhất Kiếm tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, tự nhiên gấp rút thời gian đền bù bản thân chưa đủ. Trong khoảng thời gian này, trong thiên cung bầu không khí trở nên yên tĩnh. Tất cả có tư cách đặt chân tầng 13 đám thiên cung đệ tử, cơ hồ đều tại tiềm tu. Hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa rất chân quý. Thiên cung cũng đang tranh thủ càng nhiều nữa vé vào cửa, nhưng cuối cùng như cũ là có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện, tự nhiên sẽ có một bộ phận bị loại bỏ, không cách nào tiến về trước hồn nguyên đại thế giới, ai cũng không nguyện ý biến thành bị loại bỏ chính là cái người kia. Không chỉ có là thiên cung như thế, cả trong mẫu thế giới tất cả siêu cấp thế lực đều là như thế. Thậm chí những thế lực siêu cấp này đám đã ở ngoài sáng trong tối tranh đoạt vé vào cửa số lượng, một ít tiểu tộc, tiểu thế lực tức thì bỏ giá trên trời thông qua nhĩ thử chợ đêm mua sắm. Hắc Sơn Tông, Hắc Sơn đỉnh núi, di tán từng đợt mùi hôi thối. Thi thể ở chỗ này trồng chất xây thành núi, to lớn bọ cánh cứng, ác lang, các loại kỳ quái hình dáng dị tộc. Những sinh linh này đám lúc còn sống thực lực đều không yếu, ít nhất là bỉ ngạn 12, tầng 13 nhất cấp. Bọn hắn vây quanh Hắc Sơn đã tiến hành một cuộc sinh tử ác chiến. Ngao, âu âu âu, theo cuối cùng một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ truyền đến, một cái hình thể hung viên khổng lồ bay nhào dựng lên, thẳng đến tà thần mà đi. Hung viên này đã thân chịu trọng thương, nhưng trong lòng nó in dấu lấy thật sâu không cam lòng. Chỉ trận đánh giết trước mắt đáng chết này nhân tộc là hắn có thể bắt được thông hướng hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi, tà thần nhìn qua không ngừng tiến gần hung viên, lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Hắn chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, trong cơ thể linh hồn khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Này linh hồn khí tức quả thực như đại dương bình thường rộng lớn, khí tức cường đại lưu chuyển phía dưới, hướng phía hung viên trào lên mà đi. Hung viên bị này linh hồn khí tức bao trùm một sát, hầu như đã mất đi tự mình. Dương hồn của hắn, vì sao có thể cường đại như thế? Hung viên não hải trong còn vẫn còn hoang mang, cũng cảm giác đỉnh đầu truyền đến một hồi nhọn đau đớn, ý thức ở trong khoảnh khắc bị đánh tan, cực lớn mà kiên cố đầu lâu đã biến thành mảnh vỡ. Dẫm phải thi thể của hung viên này, tà thần cuối cùng bước lên đỉnh núi. Cả tòa trên Hắc Sơn, chỉ có một mình hắn ngạo nghễ rất đứng thẳng. Trong Hắc Sơn tông những cái kia hung đồ, tà vật, ác thú đám đều ở rất xa ngước nhìn. Rất đơn giản, tà thần sừng sững ở đỉnh núi, móc ra Hắc Sơn lệnh bài, đem bóp nát, ngạo nghễ ngước nhìn trời tế thì thào nói ra các ngươi, sẽ không trễ đến đi. Chân trời, một chiếc hắc thuyền từ từ mà tới, nhìn như chậm chạp, thực tế là tốc độ cực cao ngao tường thiên tế. Làm hắc thuyền đứng tại trên Hắc Sơn phương lúc, cả người màu đen quần dài đồ mi kính từ khi trời cao rơi thẳng xuống, lơ lửng ở tà thần phía trên. Không nên đứng phía trên ta. Tà thần trầm giọng nói. Đừng nói nhảm, mang theo nó, sau đó đi theo chúng ta. Đồ Mi nói xong hướng tà thần bỏ xuống một tấm thẻ màu đen, đó chính là hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2937 đến, chương 3.008 đến. Hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa là vô cùng xảo diệu thủ đoạn, đem thần tinh cắt thành miếng bạc chế tạo mà thành. Tại đây vé vào cửa bốn phía, vẽ lấy bốn cái loại nhỏ phù trận, đem nội bộ thần tinh năng lượng hấp thụ đến bốn phía, chỉ sẽ đối tùy ý một cái góc nhỏ tiến hành phá hư, cả tấm vé vào cửa sẽ rách vỡ. Hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa quá mức chân quý, tự nhiên có thật nhiều sinh linh bí quá hóa liều tiến hành phòng chế. Dùng bực này thủ đoạn tinh diệu chế được vé vào cửa, cũng là bất đắc dĩ. Tà thần đem vé vào cửa thả trong tay tường tận xem xét một phen. Hắn ở đây Hắc Sơn Tông cũng chịu không ít đau khổ, đặc biệt là mới vừa vào tông vậy một lát, một ít bỉ ngạn cảnh cường giả dựa vào mình bỉ ngạn tín vật, huống chi đem hắn đè gắt gao. Bất quá ngắn ngủi thời gian, hắn tiến cảnh thần tốc, đã từng đặt ở trên đầu của hắn cái kia ít bỉ ngạn cảnh hoặc là bị hắn dẫm ở dưới chân, quỳ xuống đất xưng thần, hoặc là đã bị mất mạng. Đã trải qua nhiều như vậy, chính là vì tờ này nho nhỏ vé vào cửa. Hắn không đếm xỉa tới đem nhét vào tu di giới chỉ, đồng thời nói ra có biện pháp nào không tại bỉ ngạn ở bên trong, cấp cho ta một mai tu di giới chỉ. Ta lấy tới nhiều như vậy bỉ ngạn tín vật đều không thể mang đi, toàn bộ lãng phí. Bỉ ngạn trong tạo một phương tu di không gian cũng không khó, những cái kia siêu cấp thế lực trong thần miếu bình thường đều nuôi dưỡng không minh thú, đều có chính mình đặc biệt công nghệ. Có thể tà thần tại bỉ ngạn trong mẹ góa con côi một người, như là sát tinh giống vậy tồn tại, ai sẽ cho hắn chế tạo tu di giới chỉ. Hắn vốn là muốn nhảy vào trong thần miếu bức những người kia cho mình khắc một đạo tu di giới chỉ, nhưng trong thần miếu đều có nhằm vào dương hồn cấm chế, dương hồn của hắn cường đại trở lại cũng chịu đựng không được, cuối cùng chỉ có thể thôi. Tại bỉ ngạn trong lấy được tín vật, trừ đi một tí hết sức chân quý giấu kín tại dương hồn trong cơ thể, những thứ khác cơ bản đều ném hết, vô cùng đáng tiếc. Đồ Mi khinh bỉ nhìn tà thần liếc mắt, tại sắc giới trong tìm những cái kia bỉ ngạn tín vật đều là rác rưởi, ném đi cũng không tiếc. Hơn nữa chúng ta tại sắc giới trong không có người. Hắc thuyền người cực nhỏ, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh cường giả, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không có khả năng tiến về trước sắc giới. Người mới là rác rưởi, tà thần cả giận nói. Hắn vô cùng chán ghét người khác đối với hắn hoài nghi, đặc biệt là tại Hắc Sơn Tông trong khoảng thời gian này, có can đảm hoài nghi người của hắn đều chết hết. Đồ Mi đột nhiên quay đầu, dưới tóc đen đôi mắt lóe ra một tia hàn quang. Thay đổi bất luận cái gì một người dám tại trước mặt nàng nói như vậy, đã sớm chết không thể chết lại, có thể nhìn này nam nhân cuồng vọng, Đồ Mi lại nhịn được đưa hắn xé nát xúc động. Nàng một tay hướng phía tà thần lăng không sờ, tại trong Hắc Sơn Tông không ai bị nổi tà thần, toàn bộ người đều bị Đồ Mi đè ép biến hình, mà lại căn bản không có năng lực phản kháng. Sau đó Đồ Mi đưa hắn đột nhiên ném đi, trực tiếp ném vào Hắc trong thuyền, sau đó Hắc thuyền mới bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía tây vội vã mà đi. Thu Âm Hà không có phụ lòng hứa hẹn với La Trinh. Tại La Trinh nắm trong tay một sấp thẻ màu đen, tạp phiến trong mơ hồ có thần tinh khí tức phóng xuất ra. Lúc này đây hồn nguyên đại thế giới mở ra, thiên cung tranh thủ được vé vào cửa cũng không nhiều, trong thất sơn các kiếm phái đều muốn phân phối, chia được tâm lưu kiếm phái liền ít hơn, Thu Âm Hà có thể tranh thủ 7 tấm vé vào cửa đúng là không dễ. Này vé vào cửa chế tác ngược lại là tinh xảo, La Trinh tường tận xem xét một phen về sau, thẳng hướng phía đối diện độc lập đình viện đi đến. Theo hồn nguyên đại thế giới mở lúc bất ngờ gần, Hoắc Trạch, Lam Tình bọn hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Thu Âm Hà ngày đó chẳng qua là tỏ vẻ tận lực đi kiếm vé vào cửa, nhưng ngày vé vào cửa chân quý bao nhiêu không, trong lòng bọn hắn cũng biết. Anh, nếu thiên cung lấy không được vé vào cửa làm sao bây giờ? Lam Tình sắc mặt sầu lo mà hỏi. Hoắc Trạch ngồi ở trong sân trên giường gỗ, lắc đầu một cái nói, chúng ta bây giờ như vậy, chỉ có thể chờ đợi lấy thiên cung bố thí, lại có lựa chọn gì? Tiền Thạch tức thì lạnh kêu lên, vậy ông nội hy vọng xem như rơi vào khoảng không, chúng ta đi một chuyến uổng công. Chứng kiến Tiền Thạch có chút phẫn uất bộ dạng, Hoắc Trạch liền nhắc nhở, đừng quên thiên cung không nợ chúng ta cửu lê cái gì, cho danh ngạch này là tình cảm, không cho là bản phận. Có thể La Trinh kia, Tiền Thạch còn có chút không phục, ngay tại lúc này đình viện cửa bị đẩy ra, độc lập đình viện này trước cửa dưới chân cấm chế, tìm người thường không cách nào tùy ý mở ra, như vậy vào nhất định là La Trinh. Thiếu chủ. Hoắc Trạch bỗng nhiên đứng dậy, La Trinh ca ca, Lam Tình mỉm cười. La Trinh đối với xưng hô thế này có chút đau đầu, nhưng Hoắc Trạch một kiên trì nữa, hắn cũng không đi cải chính. Cửu Lê sắc mặt của mọi người đều có chút khẩn trương, La Trinh tự nhiên biết là vì cái gì, hắn trên mặt mang mỉm cười, nhẹ nhàng lật tay một cái, lần lượt từng cái một hắc sắc tạp phiến đã xuất hiện ở trong bàn tay hắn, chư vị là đang đợi cái này chứ. chứng kiến một ít liên tục hắc sắc tạp phiến, trên mặt của đám người Lam Tình, Hoắc Trạch cùng Tiễn Thạch lập tức lộ ra nét mừng, phóng ra ánh sáng màu. Mấy ngày nay bọn hắn đều đang một mực lo lắng, chứng kiến những thứ này vé vào cửa một tảng đá đã rơi xuống đất. Ít cửu lê tộc nhân này cuối cùng cùng La Trinh tiếp xúc quá ít. Nếu như Lê Lộc tự mình mang bọn họ đi tới, La Trinh thì sẽ gánh vác trách nhiệm này. Coi như là Thu Âm Hà thậm chí Thiên Cung không lấy được những thứ này vé vào cửa, La Trinh cũng sẽ thông qua nhĩ thử mua sắm. Thiếu chủ, Hoắc Trạch mặt mũi tràn đầy cảm kích muốn nói điều gì. La Trinh phất phất tay, các người cùng ta vì đồng tộc đồng tông, loại chuyện này cũng không cần quá khách khí, còn lại thời gian mấy ngày, chuẩn bị một phen sau chúng ta muốn lên đường. Hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa liên tiếp phát phóng tới tất cả đại kiếm phái. Trong Thiên Cung kia các đệ tử của hắn, tưởng muốn bắt một tấm vé vào cửa cũng không dễ dàng. Trong Tâm Lưu kiếm phái ngoại trừ Mạc Nhất Kiếm cùng La Trinh trực tiếp bắt được vé vào cửa ra, còn sót lại 10 tấm vé vào cửa thì phải thông qua thi đấu mới có thể thu được. Trừ lần đó ra, trong Tuyệt Trận kiếm phái cùng Thí kiếm phái thi đấu cũng là hừng hực khí thế. Đã liền dòng chính các đệ tử, cũng muốn chứng minh thực lực của chính mình, mới có thể bắt được vé vào cửa. Sau một tháng, 7 chiếc cự hình phi chu chậm rãi nảy sinh thăng, nhanh chóng cách rời Thái Nhất Thiên Cung, hướng phía tây chạy như bay. Này 7 chiếc phi chu phân thuộc về Thiên Cung Thất Sơn, cầm đầu chiếc kia phi chu lệ thuộc Thái Nhất Sơn, Thái Đích Cung cùng với ba các đệ tử của Đại Kiếm Phái tự nhiên ở trong đó. Lần đi hồn nguyên đại thế giới muốn vượt qua mấy trên trăm đại châu, dù cho những thứ này phi chu có thể xuyên thấu không gian, có thể chạy đến lớn châu biên giới lúc, như trước phải xuyên qua châu cùng châu ở giữa vách tường, đình đình đốn đốn, tốc độ tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Rộng rãi to lớn phi chu bên trong, phân bố mấy trăm cái phòng kế. Đám Thiên Cung đệ tử tại đường đi bên trong như trước từ từ bất quyện tiềm tu. Trong hồn nguyên đại thế giới bộ cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, không phải là từng tiến vào người của hồn nguyên đại thế giới đều có thể thu được hồn nguyên tái tạo, đám Thiên Cung đệ tử hoặc là tại bỉ ngạn trong rèn luyện dương hồn, hoặc là củng cố tự thân kiếm đạo thần thông, hoặc là đem chính mình gần đây dung hợp bỉ ngạn tín vật vận dụng thuần thục. Nửa tháng sau, Thiên Cung 7 chiếc phi chu từ hàm cách châu không gian bích trướng trong xuyên ra, trốn vào một cái tuyết trắng mênh mang thế giới. Trên Thái Nhất Sơn các đệ tử đều rối rít lên tới phi chu bong tàu, nhìn xuống lấy này một vùng đất băng tuyết. La Trinh dựa vào ở trên mép thuyền, cảm thụ được đập vào mặt hàn ý. Uống tuyết châu, cực hàn chi địa, hồn nguyên đại thế giới liền ở chỗ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2938, Hắc Sắc Cự Đản. Chính văn chương 3.009 Hắc Sắc Cự Đản. Ẩm tuyết châu vốn là thuộc về Lê Sơn đấy. Dưới Lê Sơn hạt 11 người đại châu, những thứ này đại châu hiện lên xếp thành một hàng. Tại 11 người đại châu ở bên trong, Ẩm Tuyết Châu là khoảng cách Lê Sơn xa nhất một cái. Lúc trước siêu cấp thế lực tạo thành liên minh, bức bách Lê Sơn giao ra hồn nguyên chi linh, Lê Sơn không chịu nổi áp lực cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Những cái kia siêu cấp thế lực còn muốn cầu tướng hồn nguyên đại thế giới đặt ở mẫu thế giới trung ương địa đái, nhưng Lê Sơn liều chết không theo, lại đã trải qua mấy vòng bàn bạc về sau, Lê Sơn lựa chọn buông tha cho Ẩm Tuyết Châu, đem Ẩm Tuyết Châu với tư cách công lập châu, cũng đem hồn nguyên đại thế giới đưa vào trong đó. Như vậy đối với tại một ít siêu cấp thế lực mà nói, đường xá thái quá mức xa xôi, cho nên có một chút siêu cấp thế lực tại nửa năm trước liền đã xuất phát. Thái Nhất Thiên Cung khoảng cách xem như tương đối gần, bất quá mới nửa tháng thời gian đã đến. Ẩm Tuyết Châu nhiệt độ cực thấp, nếu là người phàm tầm thường, bất quá mấy hơi thở thì sẽ hóa thành một cái băng điêu. Nhưng đối với các cường giả bị ngạn cảnh mà nói, điểm ấy độ ấm tất nhiên là bình thường. Cho dù ở này hoàn cảnh khắc nghiệt dưới, trong Ẩm Tuyết Châu như trước có không ít đại thành thành lập trong đó. Lập tức phải đến nơi, không ít Thiên Cung đệ tử trên mặt đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn top 5 top 3 tụ chung một chỗ, nghiên cứu thảo luận lấy tình báo của hồn nguyên đại thế giới. Tuy rằng ít Thiên Cung đệ tử này cũng là lần thứ nhất nhập hồn nguyên đại thế giới, nhưng Thiên Cung một ít tiền bối tự nhiên sẽ truyền thụ một ít bí quyết, bọn hắn cùng một chỗ cũng là vì trao đổi tin tức. Tuy rằng cùng thuộc về Thái Nhất Sơn, có thể Thái Nhất Sơn bốn hệ phái hay vẫn là phần đích danh mạch. Thái Đích Cung dòng chính các đệ tử cao nhất ngạo. Bọn hắn chiếm cứ phi chu đoạn trước nhất vị trí, một tên trong đó gọi là Cảnh Nguyên đệ tử thanh âm thực tế lớn, chờ chúng ta tiến vào hồn nguyên đại thế giới, chúng ta Thái Đích Cung đệ tử nhất định phải bảo đoàn. Có thể đại ca của ta nói, ít hồn nguyên chi linh kia hết sức phân tán, nếu là bảo đoàn chỉ sợ khó có thể bắt, mặt khác một Thái Đích Cung đệ tử phản bác. Cái này muốn xem lấy hay bỏ, có chút dị tộc rất tàn bạo, đi vào liền giết người bậy bạ. Thí kiếm phái cùng Tuyệt Trận kiếm phái chiếm cứ phi chu trung đoạn vị trí. Mà người của Tâm Lưu kiếm phái tức thì ở phần đuôi, liền này đây đám người Mạc Nhất Kiếm cùng Cao Khải Chính cầm đầu. Cửu Lê tộc 6 người đồng thời cũng ở trên tàu bay, chẳng qua là thân phận của bọn hắn so sánh mẫn cảm, giờ phút này cũng không xuất hiện ở trên sàn tàu. La Trinh đứng ở mạn thuyền một bên, mặc cho gió đập vào mặt tuyết thổi lất phất, lồng ngỗng lớn tuyết cạo tại trước mặt hắn ba tấc chỗ liền tự hành tiêu tán. Lần này hồn nguyên đại thế giới là tất cả bỉ ngạn cảnh tất qua một nấc thang, La Yên chắc cũng sẽ tham thêm a. Không biết lần này là hay không sẽ chạm mặt, trong mẫu thế giới đã có vài năm, cùng Minh Vi bọn hắn tẩu tán về sau, càng lại không gặp mặt, nhìn xem mờ mịt cảnh tuyết trong lòng La Trinh lại mơ hồ có chút thương cảm. Lúc này một con trắng nõn bàn tay như ngọc trắng từ phía bên phải của La Trinh duỗi ra, nhẹ nhàng tiếp nhận một mảnh tuyết rơi như lông ngỗng, này bông tuyết thời gian dần qua hòa hợp nước tuyết. La Trinh uốn éo quá đỗi đi, đúng là Phượng Ca. Phượng Ca xuất hiện ở phi chu bong tàu, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhưng nàng luôn luôn lạnh lùng như băng, sinh nhân chớ vào, người ngoài cũng không dám tới gần đáp lời. Phụ thân nói với ta, hồn nguyên đại thế giới một nhóm người phải cẩn thận một chút, Phượng Ca nhìn phía xa trắng phao phao một mảnh nói ra. Đông Hoàng, ánh mắt của La Trinh lóe lên, Phượng Ca gật gật đầu, hữu hùng nhất tộc tất nhiên trừ ngươi cho thống khoái, tuy rằng bọn hắn tìm không thấy ngươi, nhưng hầu như có thể xác định ngươi sẽ đến hồn nguyên đại thế giới, cũng nhất định sẽ tiến hành nhằm vào. Bỉ ngạn trong thân thể là một cực lớn hậu hoạn, hiện tại La Trinh chỉ có thể ở tầng 13 trong hoành hành không sợ, nhưng ngày sau lên dục giới chứ. Đột phá dục giới đạt đến càng cao trọng trời ơi, đây là hữu hùng nhất tộc tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trong hồn nguyên đại thế giới không có quy tắc hạn chế, chỉ cần đi vào trong đó có thể tùy ý giết người. Thiên cung cùng hữu hùng nhất tộc nguyên bản đã đến vạch mặt biên giới, nếu như bọn hắn phán đoán vị kia, thiên hành, nhất định là thiên cung đệ tử, rất có thể liên hợp kim ô, thần nông đối với thiên cung đệ tử tiến hành đổ sát, loại này không khác biệt đổ sát có thể bảo chứng đem, thiên hành, dọn dẹp sạch. Bọn hắn không có cái này đại khả năng chứ. La Trinh khẽ mỉm cười nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể, Phượng Ca nghiêm mặt nói. Vậy còn ngươi, La Trinh hỏi ngược lại, Phượng Ca đồng dạng là dùng thân thể xuất hiện ở bỉ ngạn, hơn nữa nàng là thuần khiết giả, thuộc về bỉ ngạn thân thể, dung mạo chưa từng mơ hồ. Người có quyết tâm chú ý tới nàng, tất nhiên sẽ lưu tâm. Thân phận của nàng càng thì không cách nào che lấp, so với La Trinh dễ làm người khác chú ý hơn nhiều. So sánh với La Trinh, Phượng Ca hẳn nguy hiểm hơn. Phượng Ca nháy con mắt, bỗng nhiên lộ ra một bộ ngây thơ dáng tươi cười, người đáp ứng thủ hộ của ta. Đã gặp nàng tờ nào không có vết mặt, trong lòng La Trinh cũng hơi động một chút, tuy rằng trí nhớ của Phượng Ca khôi phục, nhưng ám vực một nhóm đối với tính cách của nàng hiển nhiên đã có ảnh hưởng không nhỏ, ít nhất sẽ không là một bộ cự nhân ngoài ngàn dặm thái độ. Nhưng mà La Trinh không biết là, ngoại trừ tại trước mặt hắn bên ngoài, Phượng Ca như cũ là ngày xưa như vậy, không khác nhiều. Bởi vì chuyện của Hàm Lưu Tô các nàng, Phượng Ca đem thái đích cung dòng chính đám hảo hảo giáo huấn một trận, cho nên kể cả cảnh nguyên những thứ này tham gia các đệ tử của hồn nguyên đại thế giới, đã gặp nàng đều câm như hến. Đúng không, Phượng Ca bổ câu trên, La Trinh gật đầu bất đắc dĩ, đương nhiên, Phượng Ca mím môi một cái, trong mắt mơ hồ có vẻ vui mừng, nàng bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói ra, ngươi xem. Lúc này, phía trước xuất hiện một tòa thật to hoàn hình sơn mạch. Sơn mạch ra, là một vùng đất băng tuyết, sơn mạch ở trong nhưng bị một tầng xương dày đặc bao phủ. Toàn bộ sơn mạch từ một cái kéo dài qua 3 triệu dặm lớn kết giới bao phủ, từ xa nhìn lại, giống như một cái quả trứng lớn màu đen. Cái này là hồn nguyên đại thế giới. Tại hồn nguyên đại thế giới ngay phía trước, thẳng đứng hàng ngàn cây khổng lồ cột đá, mỗi một cây cột đá trên đều có khắc một cái siêu cấp thế lực tên, Thái Nhất Thiên Cung 7 chiếc phi chu hướng phía thuộc về Thiên Cung cái kia cây cột đá bay đi, đậu sát ở cột đá một bên. Thái Ất Sơn, Thái Kim Sơn, Thái Minh Sơn cùng 6 núi phi chu cũng theo sát ở phía sau. Chỉnh chỉnh tề tề lần lượt cột đá đánh xuống. Mặt khác siêu cấp thế lực cột đá bên cạnh cũng ngừng không ít phi chu, có chút thuyền bay mặt ngoài đều bị tuyết đọng tầng tầng bao trùm, xem bộ dáng là đến sớm đã lâu. Thiên cung các đệ tử của Thất Sơn liên tiếp từ phi chu thượng xuống tới, hội tụ vào một chỗ. Cửu Lê tộc 6 người, tức thì theo sát sau lưng La Trinh. Đám người Cao Khải Chính chứng kiến 6 người này cũng mơ hồ có chút kỳ quái, 6 người này cũng không thuộc về Tâm Lưu kiếm phái, vì sao có thể cưỡi phi chu ở đây? Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng cũng không có ai đề cập vấn đề này. Lần này hồn nguyên đại thế giới nhất hành, mỗi một tòa sơn đô phái ra một tên cường giả dẫn đội. Thái Nhất Sơn phái ra là Thu Âm Hà, Thái Ất Sơn thì là Lâm Chiến Đình, mặt khác Thất Sơn cũng tất cả đều có một tên cường giả bồi hộ. Được Thu Âm Hà dẫn dắt, mọi người bay ra này khu rừng đá về sau, phía trước thì có một mảnh to lớn rộng rãi chỗ, này rộng rãi chỗ tuyết đọng sớm bị quét dọn sạch sẽ, chư đa chủng tộc sinh linh riêng phần mình chiếm cứ một cái góc nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2939, Đại tộc hội tụ. Chương 3.010 Đại tộc hội tụ. Ánh mắt của La Trinh tại đây quảng trường trống trải quét một vòng, bên trái một khu vực như vậy ở bên trong, đứng vững vàng nguyên một đám khổng lồ to lớn thân hình. Đó là Ly Uyên tộc, tại Bỉ Ngạn trong La Trinh từng gặp Ly Uyên tộc mấy lần. Tuy nói thấy không rõ bản thể của bọn hắn, nhưng dương hồn cắt hình có thể buộc vòng quanh thân hình của bọn hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Hình thể của Ly Uyên tộc nhân cơ bản đều có cao 7-8 trượng, ngật đứng ở chỗ cũ giống như từng ngọn núi nhỏ. Trên thân bọn hắn đều khoác tầng một đặc chất áo giáp màu vàng óng, một đôi mắt bồ câu trong tản ra nồng nặc sát khí, bốn phía nhìn ra xa phía dưới tràn đầy bế nghễ chúng sinh chi sắc. Hình thể của Ly Uyên tộc nhân trời sinh khổng lồ, thân thể mạnh mẽ, luận thực lực đích xác vượt qua kỳ tha chủng tộc, bọn hắn tự nhiên đặc biệt kiêu ngạo. Tại Ly Uyên tộc cách đó không xa, thì là từng cái ngồi ngay ngắn ở nguyên địa nhĩ thử. Ít đám nhĩ thử này che mặt, không nói một lời, tỏ ra được gọi là ít xuất hiện. Tại thế nhân trong ấn tượng, nhĩ thử chiến đấu lực một mực không tính mạnh, đó là bởi vì nhĩ thử nhất tộc rất ít cùng kỳ tha chủng tộc phát sinh xung đột, chúng càng ưa thích dùng thần tinh cùng hồn đan giải quyết hết thảy. Có thể La Trinh tại Bỉ Ngạn trong quan sát, đám nhĩ thử chiến đấu lực tuyệt đối không thể xem thường. Cuối cùng tốt nhất Bỉ Ngạn tín vật đều có trải qua tay của chúng dung hợp Bỉ Ngạn tín vật đương nhiên sẽ không chênh lệch. Trừ lần đó ra, còn có dân tộc Mông Cổ, Thiên Lang tộc, Tử Viên tộc vân vân. Từ sinh linh số lượng nhiều ít, có thể phán đoán những thứ này chủng tộc mạnh yếu. Chủng tộc càng là cường đại, quyền nói chuyện càng cao, bắt được vé vào cửa tự nhiên càng nhiều. Như người của Ly Uyên tộc mấy có gần hơn 500, là người ở đây số càng nhiều đấy, bọn hắn bắt được hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa tự nhiên là tối đa. Như Thiên Lang tộc, Tử Viên tộc nhỏ như vậy tộc chỉ có 20-30 người, bọn họ chỉnh thể thực lực tự nhiên nhỏ yếu. Giống vậy siêu cấp thế lực đều có thể bắt được 200 tấm trở lên vé vào cửa, nhưng lần này Thiên Cung Thất Sơn tổng cộng mới đã đến hơn 180 người, nói rõ lần này phân phối vé vào cửa hồn nguyên đại thế giới rơi hạ phong. Thu Âm Hà vào bàn về sau, hướng phía rất nhiều đại tộc chắp tay một cái, sau đó tìm một cái góc nhỏ, ý bảo đám Thiên Cung đệ tử chờ đợi ở đây. Đám Thiên Cung đệ tử liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, ánh mắt của bọn hắn giống như La Trinh, đánh giá chung quanh. Cuối cùng đang ngồi những sinh linh này đám, chính là bọn họ ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Ngay tại đám Thiên Cung đệ tử an vị không bao lâu, chân trời lại truyền tới một hồi tiếng rít. Lại có mười mấy cái phi chu chạy như bay tới, trong đó một chiếc tàu bay hình thể lớn đến kinh người, giống như một tòa thành trì bay trên không trung, ở này chiếc thuyền bay trung ương vẽ lấy một cái hùng bi khổng lồ đồ án. Người của Hữu Hùng nhất tộc đã đến, đám Thiên Cung đệ tử thấp giọng thầm nói. Hoắc Trạch, đám người Lam Tình nguyên bản im lặng không lên tiếng đi theo La Trinh bên người. Chứng kiến người nọ như thành chỉ giống vậy phi chu về sau, sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn chưa bao giờ tại hiện thực thế giới bái kiến Hữu Hùng nhất tộc, đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc. Tại bọn họ trong ý thức, đã đem Hữu Hùng nhất tộc coi như là đối thủ đáng sợ, bây giờ thấy như vậy trận thế, trong lòng đều có áp lực cùng sợ hãi. Nhất là Lam Tình, theo bản năng hướng La Trinh bên kia chen lấn nặn. Chứng kiến Lam Tình có chút dáng vẻ khẩn trương, La Trinh bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, dùng chân nguyên truyền âm khuyên bảo. Hữu Hùng nhất tộc cũng là cùng chúng ta độc nhất vô nhị nhân loại, đừng sợ. Nhưng bọn họ tàn sát giết ta đám nhiều tộc nhân như vậy, Lam Tình dùng chân nguyên truyền âm trả lời. Nợ máu tự nhiên muốn trả lại bằng máu, sợ hãi không giải quyết được vấn đề, La Trinh nói ra. Con đường tu luyện, như đi cầu độc mộc, dù cho đứng được cao hơn, cũng muốn đem phía dưới sợ hãi vứt bỏ, nếu không té xuống chính là mình. Bản tâm rất trọng yếu, nhưng bọn họ rất cường đại, Lam Tình còn nói thêm. Người sẽ trở nên cường đại hơn, La Trinh khẽ mỉm cười nói. Lam Tình cúi thấp đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu về sau, một cặp mắt trong mơ hồ đã có kiên định. Kỳ thật Lam Tình là rất lạc quan tiểu cô nương, chẳng qua là nàng từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh, đem Hữu Hùng nhất tộc phủ lên thành địch nhân đáng sợ. La Trinh cũng biết, liền dựa vào bản thân mấy câu rất khó giải quyết cửu lê tàn quân đối với Hữu Hùng nhất tộc sợ hãi, nhưng hắn chỉ cần chứng minh Hữu Hùng nhất tộc không phải là không thể chiến thắng như vậy đủ rồi. Bọn hắn sợ hãi của nội tâm cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Những cái kia khí cầu đánh xuống về sau, Hữu Hùng tộc nhân từ cái kia mảnh trong cột đá chạy như bay tới. Cầm đầu là một tên lưng eo thẳng tắp lão giả này hai mắt tỏa ánh sáng, mọi cử động tỏ ra mạnh mẽ hữu lực, lão giả cũng hướng phía rất nhiều đại tộc chắp tay một cái, mang theo các tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc lùi lại tại một cái góc nhỏ. Hữu Hùng nhất tộc vừa xong không lâu, Kim Ô tộc, Mẫn Nguyệt tộc, người của Thần Nông thị tộc cũng theo thứ tự đã đến. Những năm này dùng Hữu Hùng nhất tộc cầm đầu nhân tộc thế lực không ngừng khuếch trương. Nguyên bản có vẻ hơi yếu thế nhân tộc, mơ hồ đã có đuổi kịp và vượt qua mặt khác siêu cấp lớn tộc tư thế, như mấy cái này siêu cấp thế lực hợp lại cùng nhau, thực lực sợ rằng phải vượt trên Ly Uyên tộc. Kim Ô nhất tộc dẫn đội bất ngờ là Phượng Nữ đại nhân. Nàng dạo chơi đi ở phía trước, tế tế vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, một đôi thuần túy cánh kim sắc tùy theo đong đưa, tản ra làm người chấn động cả hồn phách mị lực. Ở đây tất cả sinh linh đều đem ánh mắt hội tụ trên người phượng nữ. La Trinh chứng kiến phượng nữ, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Ban đầu ở Quan Sơn Châu, hắn thiếu chút nữa bị nữ nhân này huyễn diệt đầu ảnh đánh chết, không nghĩ tới lần này không ngờ chạm mặt. Bất quá nơi đây cuối cùng là cửa hồn nguyên đại thế giới, Thu Âm Hà cùng trưởng bối bảo hộ ở trước mặt hắn, ngược lại là không có gì hay sợ hãi. Phượng nữ dẫm trận tại chỗ rời đi một vòng về sau, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, lại đi tới đây. Thu Âm Hà thấy thế, đoạt trước một bước ngăn đón ở trước mặt, hắn hướng phía phượng nữ chắp tay một cái nói ra, phượng nữ đại nhân, không biết chuyện gì muốn chỉ giáo. Ánh mắt của phượng nữ đã rơi vào trên thân phượng ca, khẽ cười nói, không có gì, chính là muốn nhìn một chút kim ô tộc chúng ta phản đồ, giờ này ngày này không ngờ muốn tiến hành hồn nguyên tái tạo, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Nghe nói như thế, phượng ca sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh kêu lên, ngươi lặp lại lần nữa. Tại phượng tổ cái kia ít năm tháng, là phượng ca cả đời không muốn tùy thuộc trí nhớ, phượng nữ lại chủ động tới đây khiêu khích, trong lòng phượng ca tất nhiên là khuê phẫn nộ. Phượng nữ, chú ý lời nói của ngươi, Thu Âm Hà sắc mặt không vui khuyên bảo. Mọi người đến nơi này là vì hồn nguyên đại thế giới, không là ở gây rắc rối. Phượng nữ nhưng không để ý Thu Âm Hà, tiếp tục nói ta có thể không có nói sai, mẹ ngươi là phản đồ, ngươi tự nhiên cũng là phản đồ, nếu như ngươi là thân với mẹ ngươi giống nhau một mực núp ở trong thiên cung thì thôi. Nếu như dám đến hồn nguyên đại thế giới, liền phải làm cho tốt không thể quay về chuẩn bị. Phượng ca sắc mặt âm trầm, đang muốn nói chuyện, bên cạnh La Trinh bỗng nhiên ngăn cản Phượng ca, lập tức nói ra, chúng ta không nên cùng những thứ này cánh dài điều nhân so đo. Phượng nữ nguyên bản không có chú ý tới La Trinh, nàng nhìn thấy La Trinh lúc, cũng nhớ tới Quan Sơn Châu một màn kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, là ngươi. Nàng mấy lần huyễn diệt đầu ảnh đều bị La Trinh chạy thoát, đối với trí nhớ của La Trinh tự nhiên càng khắc sâu. Có thể khi đó La Trinh mới vừa vặn bước vào bỉ ngạn không lâu, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng phải tiếp nhận hồn nguyên tái tạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2940, mục tiêu. Chương 3.011 mục tiêu. Phượng ca khắp khuôn mặt là vẻ hồ nghi, nàng là kỳ quái, phượng nữ làm sao sẽ biết La Trinh. Chính là tại hạ, La Trinh cười nhạt một tiếng. Hắn nếu như đáp ứng Diễm Phi phải che chở phượng ca, cũng chỉ có thể ra mặt giúp đỡ phượng ca chia sẻ một ít áp lực. Huống chi phượng nữ này vừa xuất hiện liền trực chỉ thiên cung, hoàn toàn chính xác hơi quá đáng. Lúc trước La Trinh cướp đoạt khối phong thạch kia, trong lòng phượng nữ một mực có một vướng mắc. Nếu như là Thu Âm Hà này nhóm cường giả thì thôi, hết lần này tới lần khác là một không biết tên tiểu bối, đối với phượng nữ quả thật là sỉ nhục lớn lao. Tiểu tử này mặt đối với chính mình, không chỉ không có lảng tránh ý tứ, lại còn dám nhảy ra giúp đỡ phượng ca chào phúng mình là điều nhân. Quả thực cả gan làm loạn, ngươi thực cho là có người che chở ngươi, ngươi có thể vô tư. Phượng nữ vừa nói, trong mắt sát cơ lóe lên, một cỗ nóng bỏng linh hồn khí tức khuếch tán ra. Nguyên bản ngồi thẳng dưới đất đám thiên cung đệ tử, cảm nhận được này cỗ kinh khủng linh hồn khí tức, nhao nhao lui về phía sau. Phượng nữ này như thế ngang ngược, hoàn toàn xem Thu Âm Hà cùng Thất Sơn trưởng bối vì không có gì. Luôn luôn lạnh nhạt Thu Âm Hà trên mặt cũng hiển lộ ra tức giận, hắn phóng xuất ra một cỗ sắc bén linh hồn khí tức. Hóa thành một bức tường ngăn tại thiên cung đệ tử phía trước, đồng thời lạnh kêu lên, phượng nữ, nếu như ngươi ý định động thủ. Thiên cung chúng ta có thể phụng bồi. Bên cạnh Lâm Chiến Đình, còn có mặt khác năm tòa trên núi các trưởng bối cũng bắt đầu xúc thế, từng cỗ một khí thức dày nặng tại trong vùng không gian này tứ ngược. Ồ, phượng nữ trên mặt trồi lên cười yếu ớt, đồng thời nói ra, thiên cung như nguyện ý động thủ, chúng ta tất nhiên là cầu còn không được, chúng ta rời một bước như thế nào. Nàng sau khi nói xong, hữu hùng nhất tộc tên lão giả kia, trong thần nông thị tộc vài tên đầu lĩnh tộc nhân, cùng với cường giả của mẫn nguyệt tộc cũng nhao nhao rời bước mà ra, đứng ở phượng nữ bên người. Hồn nguyên đại thế giới còn không có mở, không ngờ là dương cung bạt kiếm. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, thái nhất thiên cung rõ ràng rơi tại hạ phong. Trên thực tế một màn này sớm bị Đông Hoàng dự liệu được. La Trinh dùng ẩn danh thân phận hủy đi thần miếu hữu hùng nhất tộc tự nhiên đối với La Trinh hận thấu xương, muốn trừ khử cho vui. Phượng ca nhiều hơn một cỗ nhục thể, càng là đã bị hữu hùng nhất tộc được biết. Bọn hắn trước khi xuất phát thì có qua một phen thương nghị, phượng nữ trước ra mặt, nếu như Thái Nhất Thiên Cung thật sự không kìm nén được, vậy thì chính chung ý của bọn hắn, nếu là Thái Nhất Thiên Cung nhịn được, cũng đã kích thật lớn tinh thần của đám Thiên Cung đệ tử, vào hồn nguyên đại thế giới sau cũng có thể làm tiếp thanh toán. Lần này hồn nguyên đại thế giới nhất hành, cũng là bọn hắn cùng Thái Nhất Thiên Cung vạch mặt bắt đầu. Nhân tộc nội bộ đang giở trò quỷ gì đây? Nội đấu sao? Ha ha ha, Lý Uyên tộc một tên tộc người cười nói. Nhân tộc những năm này quật khởi tốc độ thật nhanh, nhất là Hữu Hùng nhất tộc, càng làm cho Lý Uyên tộc cùng đại tộc không thể khinh thị tình trạng. Nhìn điệu bộ này, Hữu Hùng nhất tộc căn bản là muốn diệt trừ Thiên Cung cho thống khoái, này ở giữa những dị tộc kia đám tự nguyện chịu thiệt. Nơi đây tranh đấu có thể phải không hợp quy củ, chỉ cần Lê Sơn không ra mặt, cũng là không ngại. Thiên Cung kia chỉ sợ phải xong đời. Sắc mặt của đám người Thu Âm Hà cùng Lâm Chiến Đình đều là một hồi tái nhợt. Trong Ẩm Tuyết Châu động thủ căn bản không thực tế. Lê Sơn tuy rằng cưỡng bức áp lực, đem Ẩm Tuyết Châu với tư cách công lập châu, nhưng khi đó cũng định ra rồi một ít yêu cầu. Tại trong Ẩm Tuyết Châu không được tranh đấu, nhưng bây giờ người của Lê Sơn đều chưa từng ra mặt, như đối phương thật sự lựa chọn tại hồn nguyên đại thế giới bên ngoài động thủ, tại chỗ Thiên Cung đệ tử chỉ sợ không một may mắn thoát nạn. Cho dù là Thu Âm Hà, đám người Lâm Chiến Đình sợ cũng không cách nào tự bảo vệ mình. Thái Nhất Thiên Cung danh tiếng vang dội, nói rằng thiên hạ kiếm đạo chi địa, quả nhiên là bọn chuột nhất tụ tập, ha ha ha. Một ít chi nhân tộc nguyên bổn chính là một ít dạng không đứng đắn tạo thành, có thể có cái gì tiền đồ. Suy nhược đến nông nỗi như thế này, thật sự là lãng phí vé vào cửa, còn không bằng cống dâng ra thôi. Hữu Hùng nhất tộc những tộc nhân kia đám, cũng nhao nhao bắt đầu giễu cợt nói. Đám Thiên Cung đệ tử nghe vào trong tai, trên mặt đều hiện ra vẻ phẫn nộ, nhưng như vậy tình thế bọn hắn cũng không dám phản bác. Đề nghị của ta như thế nào? Phượng nữ có chút quyến rũ nhìn xem Thu Âm Hà hỏi. Ngay tại Thu Âm Hà tiến thối lưỡng nan thời khắc, từ cao không trong bỗng nhiên có một người rơi thẳng xuống, ầm ầm nện ở trên đất trống. Người này ăn mặc một chỗ ngồi áo choàng màu đen, toàn bộ người nện vào trong mặt đất thấy không rõ dung mạo. Chờ cho hắn lật người đứng dậy về sau, mọi người thấy người kia tướng mạo, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Nhân hoàng Phục Hy trong mẫu thế giới biến mất một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào, thậm chí có người ngắt lời, hắn đã bỏ mạng ở hỗn độn một chỗ. Không nghĩ tới tại hồn nguyên đại thế giới mở ra trong cuộc sống xuất hiện. Phục Hy từ dưới đất bò dậy về sau, mọi người mới phát hiện trên tay hắn ôm một rượu bình, cái kia gương mặt anh tuấn ánh mắt mê ly, lại là một bộ say khướt bộ dạng. Hắn chậm rãi đi về phía phượng nữ tới đây, hoàn toàn xem phượng nữ cùng nàng sau lưng Hữu Hùng nhất tộc, cường giả của thần nông thị tộc. Nhân hoàng, Thu Âm Hà mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng phía Phục Hy chắp tay hành lễ. Thu Âm Hà cùng Lâm Chiến Đình cũng là mạc danh kỳ diệu, không biết Phục Hy đến cùng muốn làm gì. Ai biết Phục Hy cũng không để ý Thu Âm Hà, trực tiếp đi vòng Thu Âm Hà về sau, sải bước ra, thân hình giống như quỷ mị tung bay ở La Trinh trước mặt, một tay khoác lên trên vai của La Trinh, nhốt chặt cổ của La Trinh, nói ra tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tại hỗn độn tầng dưới chót, La Trinh liền cảm thụ qua sự cường đại của người đàn ông này. Hiện tại tu vi của La Trinh bước vào bỉ ngạn sau 13 ngày, dương hồn càng thêm ngưng trọng, nhạy cảm hơn, có thể Phục Hy như trước cho hắn cảm giác sâu không lường được. Rất khéo, La Trinh lạnh nhạt hồi đáp, trùng hợp cái rắm, ta thế nhưng là một mực chờ ngươi, nhưng là ngươi quá chậm, hiện tại mới bắt đầu hồn nguyên tái tạo, còn phải để cho ta chờ cho năm nào tháng nào. Phục Hy hỏi, chờ ta cái gì? La Trinh lộ ra mạc danh kỳ diệu chi sắc. Đương nhiên là chờ đến thích hợp thời điểm, giết ngươi, thay thế ngươi, Phục Hy cười hắc hắc nói ra. Trên mặt hắn mặc dù có vui vẻ, nhưng cặp kia mắt say lờ đờ trong lại hiện ra một tia vẻ nghiêm túc, trong lòng La Trinh cũng hơi hơi kinh sợ, gia hỏa này không hề giống là làm trò đùa. La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm tâm nguyện của Phục Hy. Phục Hy đoán được ý đồ của cổ thần về sau, đã triệt để đem La Trinh đã coi như là mục tiêu của chính mình. Dùng tốc độ trưởng thành của La Trinh, đã là hết sức yêu nghiệt. Nhưng ở trong mắt Phục Hy hay vẫn là quá chậm quá chậm. Những người khác nghe được Phục Hy như vậy thần kinh chất lời nói, không biết được nội tình dưới tình huống đều là trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Phục Hy một đầu ngón tay có thể đè chết La Trinh, làm gì phải chờ tới La Trinh lớn lên sau đó là giết hắn. Coi như là La Trinh thực trưởng thành tính, hắn ngày sau có thể trở thành Phục Hy bực này nhân vật mạnh mẽ. Đám người phượng nữ trên mặt cũng đầy là mê vẻ nghi hoặc, Phục Hy bỗng nhiên đâm một cước này. Nàng cũng không biết ứng với nên đi như thế nào bước tiếp theo. Lúc này Phục Hy bỗng nhiên quay đầu nói với đám người phượng nữ, nhớ kỹ, trong hồn nguyên đại thế giới ta bất kể, nhưng ai dám trong Ẩm Tuyết Châu động thủ, cũng đừng trách ta trở mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2941, nhược điểm. Chính văn chương 3.012 nhược điểm. Thanh âm của Phục Hy không lớn, nhưng tại chỗ mỗi một vị sinh linh đều nghe rành mạch, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tuy rằng Lê Sơn đem Ẩm Tuyết Châu cống dâng ra, có thể nó cuối cùng khoảng cách Lê Sơn thêm gần. Mà Kim Ô, Hữu Hùng nhất tộc, Lưu Yên tộc những thế lực siêu cấp này trong trí cường giả đám cũng chưa tới nơi đây. Ngỗ Nghịch phục hy một cái giá lớn là cái gì, trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng. Sắc mặt của phượng nữ rất khó nhìn, mục đích của nàng chính là cho thiên cung một hạ mã uy, sát sát nhuệ khí của bọn hắn. Từ Bỉ Ngạn trong tin tức truyền đến lại để cho Kim Ô, các tộc nhân của Hữu Hùng có chút tinh thần sa sút, vị kia Thiên Hành, Nhất Quá Tam nhằm vào bọn họ mấy cái này siêu cấp thế lực, mà bọn hắn cầm tên kia không có biện pháp. Nàng không nghĩ tới Phục Hy sẽ đích thân ra mặt, Nhân Hoàng từng nói, tại Ẩm Tuyết Châu bên ngoài chính là không có việc gì. Phượng nữ cắn hàm răng hỏi, nói như vậy xem như lời xã giao, nếu như Kim Ô tộc Đế Tuấn, Hữu Hùng Đế Hồng Thị, Thần Nông Liệt Sơn Thị ở đây, bọn hắn chưa hẳn sợ Phục Hy. Ở trên địa bàn của người khác, chỉ có thể trước cúi đầu. Tùy ý, Phục Hy nhún vai, trong mắt của hắn lóe ra một tia tối tăm quang mang, nhìn chằm chằm vào phượng nữ nói ra, bất quá có một lời xấu nói trước, nếu ai triển khai vị tiểu huynh đệ này, Phục Hy ta nhất định đuổi giết được chết, mới nghỉ. Phục Hy cho rằng La Trinh là Hỗn Nguyên Cổ Thần Khâm định ứng cử viên, hắn đương nhiên không thể để cho La Trinh tùy ý chết đi. Đương nhiên, Phục Hy cũng biết, La Trinh có thể không có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Hắn chẳng qua là xin khuyên phượng nữ những người này không nên dùng tới não cân. Sắc mặt của phượng nữ thay đổi một lần, Hữu Hùng, Mẫn Nguyệt, Thần Nông Thị những người dẫn đầu kia đám sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Về phần rất nhiều hậu bối tộc nhân, các đệ tử sắc mặt càng là kỳ quái khó hiểu. Tiểu tử kia có tài đức gì, đáng giá Nhân Hoàng như vậy che chở. Ngươi không nghe thấy sao, Phục Hy coi hắn là chi làm đối thủ đây, đương nhiên không cho phép người khác nhúng chàm. Hắn, có tư cách trở thành đối thủ của Nhân Hoàng. Những thứ này tiếp xúc sẽ tiến vào các đệ tử của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, các tộc nhân trong nội tâm đặc biệt chấn động. Coi như là thành công tiến hành hồn nguyên tái tạo, thực lực của bọn hắn sự quá độ một cấp bậc, nhưng ở cường giả như Vân trong mẫu thế giới như cũ là không đủ nhìn, đừng nói trở thành đối thủ của Phục Hy, như Thu Âm Hà, phượng nữ này một cấp bậc cường giả, như cũ có thể đưa bọn chúng nháy mắt giết. Tất cả mọi người là Bỉ Ngạn 13 ngày chi nhân, chênh lệch như thế nào lớn như vậy. Lúc này, chân trời lại có một tòa cự hình phi chu đến. Phục Hy chứng kiến cái kia phi chu sau khi xuất hiện, say khướt trên mặt lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của La Trinh nói ra, "Muội muội ngươi đã đến." "Muội muội?" La Trinh còn có muội muội. Muội muội nàng là Lê Sơn chi nhân, đồng tử của Phượng Ca không ngừng chuyển động, trong lòng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lăng Sương cũng là khó hiểu, tuy nói nàng biết lai lịch của La Trinh, có thể La Trinh như thế nào cùng Lê Sơn lại dính líu quan hệ. Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình có phần có thâm ý nhìn xem La Trinh, trong lòng cũng là cười khổ. Bọn hắn cho rằng La Trinh thân là cửu lê tàn quân, cũng không cái gì hậu trường, tự nhiên quyết tâm tư thuộc về Thái Nhất Thiên Cung, xem ra bọn hắn vẫn là xem thường này tiểu tử này. Chỉ có Lam Tình, đám người Hoắc Trạch biết chân tướng, cuối cùng chỉ nghĩa đem một ít cần thiết tin tức đều báo cho biết cho cửu lê bộ hạ cũ. Lê Sơn Phi Chu cũng không đậu sát ở cái kia nhất phiến thạch trụ bên trên, mà là trực tiếp lơ lửng ở trên không. Không bao lâu, trên thuyền bay liền có mấy trăm cái chấm đen vừa nhảy ra, những cái kia điểm đen đúng là nữ oa tộc nhân. Siêu siêu siêu, Lê Sơn không chỉ, mà còn là chỉ có nữ oa tộc, còn có tương đương một số nhân tộc, tỉ như đám người Minh Vi, tuy có nữ oa nhất tộc huyết mạch, nhưng các nàng như trước tính là nhân loại, chẳng qua là thuộc về nữ oa tộc. Cái này cùng tình huống của Phượng Ca cùng loại, Phượng Ca dù cho có Kim Ô huyết mạch, có thể cho dù nàng sinh ra ở Phượng Tổ, cũng sẽ không giống Phượng Nữ như vậy, sau lưng mọc ra lớn màu vàng cánh. Lê Sơn tổng cộng đánh xuống 4-5 hơn trăm người, so với Lưu Yên tộc đều nhiều một chút. Trong đó phần lớn người nửa thiết thân thể, kéo lấy một cái đuôi dài, gần một phần ba người bề ngoài cùng nhân loại không giống. Người của Lê Sơn vừa xuống đất, tại bọn họ bên trong ủng thốc một nhân tộc nữ tử đi ra. Ánh mắt của La Yên Đông nhìn xem, Tây nhìn xem, cuối cùng đã rơi vào thiên cung bên này, liếc mắt liền đem La Trinh tìm được. Ca ca, La Yên thẳng đến La Trinh bên này xông lại, một tay lấy La Trinh ôm lấy. Nàng trong lòng đối với La Trinh thấp thỏm nhớ mong, một điểm không thể so với La Trinh ít. Lần này hồn nguyên đại thế giới mở, nàng cũng là liệu định La Trinh sẽ đến, hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện, tự nhiên vui vẻ đến cực điểm. Yên Nhi, tuy nói có Minh Vi che chở, La Trinh biết là yên tại Lê Sơn rất an toàn, có thể nàng một cái tiểu cô nương mới vào Lê Sơn, sợ qua không phải là như vậy như ý. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của chính mình hoàn toàn là dư thừa. Này, ngươi không có đối với ca của ta nói cái gì lời kỳ quái chứ? La Yên bỗng nhiên đưa đầu ra, dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Phục Hy nói ra. La Yên biết một ít chuyện của Phục Hy, trong lòng đích xác lo lắng Phục Hy đối với ca ca của mình làm chuyện gì không tốt. Không biết Phục Hy thiếu La Yên cái gì, vẫn là có nhược điểm gì bóp tại La Yên trong tay, La Yên lại không kiêng nể gì như thế răn dạy Phục Hy. Nghe nói như thế, La Trinh đều có chút kinh hãi. Đây chính là Nhân Hoàng, kể cả Phượng Ca, Lăng Sương, còn có đám người Thu Âm Hà, trong lòng đều là La Yên lau mồ hôi một cái. La Trinh này muội muội thật đúng là cả gan làm loạn. Nhưng nữ oa nhất tộc những người kia, sắc mặt như thường, phảng phất là nhìn qua không lạ. Về phần Phục Hy bản thân phản ứng, càng là vượt qua mọi người ngoài dự liệu, trên mặt hắn men say hễ quét là sạch, lại có chút bảo sao làm vậy hồi đáp không, đương nhiên không có. Ngươi nếu là dám đối với ca ca ta nói vớ nói vẩn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, La Yên quơ quơ nắm tay nhỏ hung hãn nói. Đừng nói những người khác, dù là La Trinh thấy một màn như vậy đều trợn tròn mắt. Phục Hy được gọi là Nhân Hoàng, bản thân liền là thực lực cùng tượng trưng cho địa vị. Thân là trong mẫu thế giới trí cường giả một trong, uy nghiêm của hắn là không thể nghi ngờ, có thể tại trước mặt La Yên lại này tấm bảo sao làm vậy tư thái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kể cả đám người Thu Âm Hà, trong lòng cũng là cực độ khiếp sợ. Đây chính là Nhân Hoàng Phục Hy a. Tuy rằng Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình bọn hắn đã nhìn ra, La Yên tại nữ oa tộc địa vị không thấp, nàng đoạn đường này từ Phi Chu Thượng xuống tới, đều đang lúc mọi người vây đỡ bên trong. Coi như là địa vị cao hơn, lại có thể cao đi nơi nào. Có thể ở trước mặt như vậy răn dạy Nhân Hoàng hơn nữa Nhân Hoàng không dám cãi lại. Có thể như vậy cảnh tượng khó tin, cứ như vậy xuất hiện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều khó mà tin được. Bị một cái tiểu cô nương uy hiếp như vậy, Phục Hy cũng rất cảm thấy mất mặt, hắn liền nói, được rồi, nơi này trật tự không cần ta duy trì, người của Lê Sơn tự hành trở về vị trí cũng liền là. Nói xong, hắn rốt cuộc không nói cho La Yên cơ hội, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong mắt mọi người. Dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy, thật sự là đáng giận. Nhìn hình dáng này của La Yên, tựa hồ không có tính toán liền bỏ qua cho Phục Hy như vậy ý tưởng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2942, Hắc Thuyền đến hàng. Chính văn chương 3.013 Hắc Thuyền đến hàng. Đám người phượng nữ đã về tới tộc nhân mình bên cạnh. Chứng kiến biểu hiện của La Yên, tờ nào đường cong rõ ràng mặt trái xoan trên cũng đầy là im lặng chi sắc. Nàng rốt cuộc biết mình cho tới nay khốn hoặc, dựa vào cái gì La Trinh bên người có nhiều như vậy cường đại ẩn giả thần thông, dựa vào cái gì La Trinh vừa bước vào Bỉ Ngạn liền biểu hiện ra năng lực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa tiểu tử này thậm chí không sợ kim ô thần hỏa thiêu đốt. Tiểu tử này sinh ra tuyệt đối không đơn giản, có thể mới hoang mang lại tới nữa. Muội muội của hắn đều có thể tại trước mặt Phục Hy không kiêng nể gì như thế, cái kia hai huynh muội này hai cha mẹ là ai? Tại chỗ đại đa số sinh linh đều có cái chủng này hoang mang, thế gian này căn bản không có ai có thể để cho Phục Hy làm ra như vậy phản ứng, này hai huynh muội đến cùng có bối cảnh gì? Các đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái, Tuyệt Trận kiếm phái cùng Thí kiếm phái, chấn động trong lòng lớn hơn. Cao huynh, Tâm Lưu kiếm phái các ngươi vị đệ tử này lai lịch lớn như vậy. Một đệ tử của Thí kiếm phái hỏi, hắn không phải là Thất Sơn tiểu hội đoạt giải nhất cái vị kia sao? Không thể không bối cảnh gì sao? Mặt khác một đệ tử của Tuyệt Trận kiếm phái cũng thấp giọng nói ra. Cao Khải Chính Tâm Lưu kiếm phái, Mạc Nhất kiếm bọn hắn trả lời như thế nào? Ở trong mắt Cao Khải Chính, chẳng qua là đem La Trinh cho rằng cùng Mạc Nhất kiếm như vậy. Dùng thiên phú cực mạnh từ thảo căn giai cấp bò vào thiên cung chi nhân. Ở đâu biết phía sau có như vậy ẩn tình, thiên cung hai đại thiên tài một trong, Sầu Tuấn, Diệp Thương cũng có phần có thâm ý đối tượng liếc nhau. Thiên phú của La Trinh từng lại để cho hai người này một lần có chút nhược trí, hiện tại tâm tình ngược lại là bình phục một ít, La Trinh ưu tú như vậy cũng là có nguyên nhân, bối cảnh của người ta cũng không phải là mình có thể bằng được. Ca ca, chờ hồn nguyên đại thế giới mở về sau, người có thể phải ngoan ngoãn đi theo ta. La Yên cười nói với La Trinh xong, liền lui ra ngoài, cùng Lê Sơn phần đông tộc nhân đứng ở một cái khác nơi hẻo lánh. La Trinh gật gật đầu, trên mặt một mực treo vui vẻ. Tại trong thần vực, thực lực của La Yên đã từng có một lần lên nhanh, bất quá nàng tại trước mặt La Trinh, như cũ là cần hắn bảo vệ đối tượng. Nhưng bây giờ La Yên chảy ra tự tin, nói rõ nàng cảm thấy thực lực của chính mình đủ để bảo vệ mình. Xem ra La Yên trong Lê Sơn tiến bộ thật sự không nhỏ. Không nghe nói người có một người muội muội. Thanh âm của Lăng Sương sâu kín bay tới. Chân mày của Phượng Ca trong cũng bao hàm mỉm cười, nụ cười kia dường như trong núi băng một đám lửa, nàng cũng nói nhỏ, xem ra lai lịch của muội muội ngươi lớn hơn ngươi hơn nhiều. Diễm Phi từng nói cho Phượng Ca biết, La Trinh là Cửu Lê Tàn Quân. Một cái tàn hoang siêu cấp thế lực, đương nhiên không cách nào cùng thiên cung so sánh với. Phượng Ca tại trước mặt La Trinh, thủy chung đều có đến từ chính trong thân phận kiêu ngạo, đây là nhân chi thường tình. Không chỉ có là Phượng Ca, cho dù là Lăng Sương cũng có. Hiện tại xem ra, các nàng hoàn toàn nghĩ lầm rồi, La Trinh chỉ sợ không chỉ là Cửu Lê Tàn Quân đơn giản như vậy. Theo như cứ như vậy tư thế, này hai huynh muội rất có thể là si vưu dòng chính hậu nhân, thậm chí là Sivu là quan trọng nhất hậu đại một trong. Kỳ thật ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, La Trinh sờ lên đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, trên thực tế là Yên trong Lê Sơn địa vị chỉ sợ so với mình ở Thiên Cung cao hơn nhiều. Người của Lê Sơn đến đông đủ về sau, mọi người như trước ngồi tại nguyên chỗ cùng đợi. Ngay tại lúc này, lại có một chút phi chu không ngừng mà đã đến. Trong đó có một chút là siêu cấp thế lực, cũng có một ít mặt khác tiểu tộc, này mảnh bao la xung quanh chỗ đất trống một vòng trong góc, người là càng ngày càng nhiều. Dựa theo ngầm thừa nhận lệ cũ, những thế lực siêu cấp này trong đứng đầu cường giả đều sẽ không đích thân dẫn đội. Tỷ như Thiên Cung Sơn chủ Thất Sơn đều chưa từng đến đây, Hữu Hùng nhất tộc, trong Lưu Uyên tộc chí cường giả cũng không có đích thân tới trước. Bất quá ngay khi mẫu thế giới rất nhiều đại tộc không sai biệt lắm đến chỉnh tề thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc màu đen thuyền lớn. Làm chỗ này thuyền lớn xuất hiện thời khắc, Thu Âm Hà, Phượng Nữ, cùng với những cái kia siêu cấp thực lực lĩnh đầu nhân đám, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Hắc thuyền, bọn hắn sao lại tới đây? Đã có mấy ngàn năm, Hắc thuyền không có đào tạo người mới chứ? Chẳng lẽ bọn hắn vừa tìm được cái nào đó nghịch thiên yêu nghiệt? Hắc thuyền trong mẫu thế giới là một nổi tiếng xấu thế lực. Bọn hắn không cùng bất kỳ thế lực nào kết minh, cũng không hướng bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp. Đồng thời sẽ bốn phía cướp bóc, vô luận là nhiều thế lực cường đại, cho dù là Lưu Uyên tộc, Hữu Hùng nhất tộc như vậy nhân vật mạnh mẽ, cũng tương tự bị kia kiếp xẹt qua, có thể nói gây thù hằn vô số. Dù cho trong mẫu thế giới tất cả thế lực đều căm hận bọn họ, nhưng bọn họ như cũ sinh động trong mẫu thế giới. Trong lịch sử Hắc thuyền chạy trốn mẫu thế giới chỉ có qua một lần, lần kia Hắc thuyền đắc tội nhĩ thử nhất tộc, tranh đoạt một kiện đến từ chính 30 trọng ngày đích bỉ ngạn tín vật, đám nhĩ thử lần thứ nhất bộc phát ra năng lượng kinh khủng, nện xuống số tiền lớn mời cả mẫu thế giới siêu cấp thế lực vây quét Hắc thuyền. Có thể dù cho trong mẫu thế giới đứng đầu cường giả tất cả đều ra tay, cũng vẻn vẹn đánh chết một người mà thôi, Hắc thuyền ở trong hỗn độn lánh mấy trăm năm danh tiếng, trở về liền phá hủy đám nhĩ thử một cái rất quan trọng phân bộ, đồng thời không ngừng mà quấy rối đám nhĩ thử thương đội, gặp một lần liền giết một lần. Đám nhĩ thử tại mẫu thế giới định vị chỉ là thương nhân mà thôi, cuối cùng không có khả năng cả ngày chém chém giết giết, huống chi Hắc thuyền trong mẫu thế giới căn bản không có cố định thế lực, một khi ép bọn hắn liền chạy trốn. Bị buộc tại rơi vào đường cùng, đám nhĩ thử chỉ có thể cùng Hắc thuyền giảng hòa, thậm chí còn đưa ra một món lễ lớn, mới có thể dẹp loạn việc này. Hắc thuyền cụ thể có bao nhiêu người, một mực là một mê, nhưng có thể khẳng định là có thể tiến vào Hắc thuyền đấy, chứ không phải là trong mẫu thế giới chí cường giả. Ngẫu nhiên Hắc thuyền cũng sẽ đào tạo người mới, nhưng bị Hắc thuyền người được chọn, chứ không phải là có được gần như biến thái yêu nghiệt. Những năm này Hắc thuyền đều chưa từng tham gia hồn nguyên đại thế giới, không nghĩ tới năm nay lại đích thân tới trước. Chiếc kia Hắc thuyền bay đến đỉnh đầu của mọi người về sau, một tên mặc váy đen nữ tử nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Cô gái này làn da trắng sắc như giấy, trên mặt giống như em bé bình thường đáng yêu, một đôi mắt to càng là phác thảo tâm hồn người, nhưng nếu là người nhạy cảm, có thể từ trên thân nàng người tìm được rậm rạp tử khí. Thần đồ, Phượng Nữ, Thu Âm Hà, còn có mặt khác đại tộc lĩnh đầu nhân đám trên mặt đều toát ra vẻ kiêng kỵ. Thần đồ này một cấp bậc cường giả, nếu so với thực lực của Thu Âm Hà bọn hắn mạnh hơn không ít, cùng đám sơn chủ Thất Sơn, Hữu Hùng ngũ hành sứ là một cấp bậc cường giả, dựa theo lệ cũ này nhóm cường giả là không thể tiến vào Ẩm Tuyết Châu đấy. Làm thần đồ xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản biến mất Phục Hy không ngờ đã trở về. Thật xa đã nghe đến trên người ngươi vẻ này thi thể mùi thối, ngươi tiến đến Ẩm Tuyết Châu cái gì? Cút cho ta ra ngoài, Phục Hy một bên quạt cái mũi vừa nói. Chứng kiến Phục Hy, thần đồ cái kia em bé giống vậy trên mặt lộ ra ngây thơ lãng mạn dáng tươi cười, nàng đem màu đen tuyển váy dài nhẹ nhàng thu vào, hướng Phục Hy thi lễ một cái, đồng thời dùng thanh âm dễ nghe nói ra, thế gian này đẹp nhất hương thơm, chính là mùi vị của tử vong, nhân hoàng như vậy nói nhân ra, thật sự là hơi quá đáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2943, Hấp hồn ma. Chính văn chương 3.014 Hấp hồn ma. Phục Hy đối với Hắc thuyền hiển nhiên không có gì tốt thái độ, huống chi thần đồ tên gia hỏa như vậy tự tiện xông vào Ẩm Tuyết Châu, thật là không hợp quy củ. Không ly khai cũng đừng trách ta không khách khí, Phục Hy uy hiếp nói. Ẩm Tuyết Châu cố nhiên là công lập châu, trên thực chất hay vẫn là do Lê Sơn nắm trong tay, chỉ cần Lê Sơn không quá mức phật, chịu đem hồn nguyên đại thế giới tài nguyên phân phối xuất ra, mặt khác siêu cấp thế lực cũng là không ý kiến. Thần đồ thật cũng không sợ hãi Phục Hy, mà là cười ngọt ngào nói, nhân hoàng đừng vội, ta chỉ là tiến đưa một vị tiểu đồ đệ tham gia hồn nguyên đại thế giới mà thôi, người ta có thể là có vé vào cửa. Nói xong nàng ngửa đầu đối với trên Hắc thuyền phát ra tiếng nói, ngươi xuống đây đi. Có thể đã bị Hắc thuyền bồi dưỡng sinh linh, tương lai nhất định trở thành nhân vật mạnh mẽ. Tất cả mọi người đối với vị này tiểu đồ đệ có chút tò mò, ánh mắt của mọi người đều hướng trên hắc thuyền hội tụ mà đi. Người đàn bà kia thực lực thật mạnh, hắc thuyền này đến cùng là cái gì thế lực? La Trinh thấp giọng hỏi. Hoành hành mẫu thế giới một bọn cường đạo, người của bọn hắn số cực ít, nghe nói chỉ có 10 đến người tả hữu, nhưng mỗi cái đều là chí cường giả tồn tại, có thể coi bọn hắn như một cái siêu cấp thế lực, Lăng Xương ở một bên hồi đáp. 10 người tới liền được xưng là siêu cấp thế lực, như vậy sao được? La Trinh trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, một cái siêu cấp thế lực sinh ra, nhất định muốn trải qua vô số năm lắng đọng, càng là đản sinh ra vô số nhân tài kiệt xuất, như một Thái Nhất Thiên Cung nhưng thật ra là hội tụ trong mẫu thế giới ngoại trừ Hữu Hùng, Thần Nông cùng Cửu Lê nhân tộc về sau, mới có thể thành lập. Lăng Xương từng nói, phá vỡ La Trinh cố hữu nhận thức. Vì cái gì không được, có thực lực thì có hết thảy, nghe nói Hắc Thuyền thủ lĩnh liền Lưu Uyên tộc tộc trưởng đều kính ba phần, hơi chút yếu nhỏ một chút siêu cấp thế lực thực cầm Hắc Thuyền không có biện pháp. Phượng ca cũng nói. Này vốn là Lăng Xương muốn nói, bị Phượng ca đã đoạt trước, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ hậm hực. Khóe mắt của Phượng ca ánh mắt xéo qua nhìn biểu tình của Lăng Xương, tức thì lộ ra một tia nụ cười như có như không. Ngay tại thần đồ kêu gọi tới, trên hắc thuyền một hắc y thanh niên nhảy xuống, thẳng đập xuống mặt đất, đem mặt đất bằng phẳng đạp một cái hố to. Hắc y thanh niên này từ trong hố lớn đứng lên, mặt mũi tràn đầy cuồng vọng quét một vòng, cười ha ha một tiếng nói, những thứ này chính là ta trong hồn nguyên đại thế giới con mồi. Bề ngoài giống như quá yếu một ít, chật chật, Hữu Hùng, Lưu Uyên, Thần Nông, Lê Sơn, Nhĩ Thử, còn có rất nhiều siêu cấp thế lực các tộc nhân nghe nói như thế, lông mày đều hơi nhíu lại. Nay mấy ngày gần đây Ẩm Tuyết Châu đều là trong mẫu thế giới cực hạn đại thế lực, mà những thế lực này đệ tử cùng tộc nhân cũng là ngàn dặm mới tìm được một, đều có thể được gọi là yêu nghiệt thiên tài. Phàm Trần là thiên tài đều là từ chịu, có thể đối mặt cả thiên tài của mẫu thế giới, bọn hắn cũng chỉ có thể bảo trì đê điều. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, coi như là thật sự có thực lực cũng không nên tùy tiện triển lộ, nếu là thụ địch quá nhiều, vào hồn nguyên đại thế giới liền bị vẩy công chí tử, vậy quá oan uổng. Có thể trên hắc thuyền người thanh niên này, dường như căn bản không để bọn họ ở trong mắt, vừa mới xuất hiện liền khẩu xuất cuồng ngôn, bọn hắn chưa thấy qua khủng như vậy người thanh niên. Như phượng nữ, thu âm hà này một cấp bậc cường giả, đương nhiên sẽ không cùng này đám tiểu bối so đo, nhưng cũng nhịn không được nữa nhiều đánh giá hai mắt. Có thể rất nhiều siêu cấp thế lực trong tuổi trẻ tộc nhân, các đệ tử liền không nhịn được. Ngươi là ai, xem chúng ta là con mồi, cũng không nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Vào hồn nguyên đại thế giới về sau, ngươi đừng dọa cái mông nước tiểu chảy. Lưu Uyên tộc, Thần Nông thị tộc, còn có mặt khác một ít trong đại tộc các tộc nhân nhao nhao châm chọc nói, trong lúc nhất thời tất cả loại thanh âm khó nghe liên tiếp. Nếu là bình thường người, cũng biết mình chọc nhiều người tức giận, hẳn muốn thu liếm một chút. Nhưng hắc y thanh niên trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, theo trong hai mắt hắn tinh quang lóe lên, một cỗ mênh mông linh hồn khí tức lan truyền mà ra. Này cổ linh hồn khí tức cường đại, vượt xa xa cùng giai điện hồn. Khí tức thật là cường đại, cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, khiếp sợ không riêng gì trẻ tuổi các tộc nhân, đã liền phượng nữ, thu âm hà cùng lĩnh đầu nhân trên mặt có chút khiếp sợ, tại sắc giới trong lại có thể đem dương hồn tu luyện đến nông nỗi như thế này, hắc thuyền người quả nhiên không tầm thường. Này cổ minh mông khí tức dưới áp chế, lập tức lại để cho các tuổi trẻ bọn hậu bối ngậm miệng. Linh hồn của hắc y thanh niên này sao lại mạnh mẽ như thế? Trong Thần Nông thị tộc một tên thanh niên vóc người khôi ngô nhíu mày nói ra. Tại đây thanh niên vóc người khôi ngô bên người, có do một tên tóc quăn nữ tử, tán loạn tóc quăn che lấp dung mạo của nàng, chỉ có thể nhìn được tóc quăn trong cặp môi đỏ mọng khẽ mở, so với tiểu thúc thúc còn cường đại hơn nhiều đâu rồi, tiểu thúc thúc sợ sao? Hừ, dương hồn cường đại có tác dụng chó gì? Đơn thuần truy cầu dương hồn cường đại, trực tiếp qua sông sắc giới là được rồi, trong dục giới tu hành, trong khoảng thời gian ngắn có thể vượt qua hắn, gia hỏa này lẻ loi một mình còn dám lớn lối như vậy, vào hồn nguyên đại thế giới, phần đông vây công phía dưới, hắn chắc chắn phải chết, thanh niên khôi ngô hừ lạnh nói. Kha kha kha kha, này tóc quan nữ tử cuộn tròn, chỉ phát ra một tràng cười quái dị âm thanh, ngược lại là không có phản bác tiểu thúc thúc lời nói. Hữu Hùng nhất tộc bên này, một tên cầm thương thanh niên tóc trắng lông mày hơi vi túc. Đồng thời nói ra, địch an, vào hồn nguyên đại thế giới về sau, nhiều chú ý một chút tiểu tử này. Ừ, có thể đem dương hồn tu luyện tới loại trình độ này, chỉ sợ bị ngạn tín vật cũng sẽ không đơn giản, tên kia gọi địch bảo an nam tử gật gật đầu. Tất cả đại chủng tộc trong thiên tài chân chính đám, cũng sẽ không tham dự mới vừa vậy chờ chửi bậy, từ bọn hắn vào sân bắt đầu, ngay tại lặng yên quan sát đến chính mình tiềm ẩn đối thủ, tỷ như La Trinh Thiên Cung, Diệp Thương, đám người Phượng Ca, tỷ như La Yên Lê Sơn, Trần đầu tiên các loại nữ nhân. Nếu như nói những người này giá trị cho bọn họ quan sát cùng lưu ý, ngay chính giữa vị tà thần này, tuyệt đối là giá trị cho bọn họ kiêng kỵ đối tượng. Hắc y thanh niên bộc phát ra khí thế như vậy về sau, lại khặc khặc xxxxxx cười nói, tại Bỉ Ngạn bên trong, các ngươi nguyên một đám như sợ chết lão,